Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 801, nửa đường gặp tai kiếp, bắt canh cầu hoa tươi. Vậy không biết đạo cái đó và ta có quan hệ gì? Đỗ Thiếu Phủ hiếu kỳ hỏi, nhìn thấy này Thượng Quan Hách nói lên sư phụ khí tôn tới, ánh mắt kính sợ, trong lòng nhất thời đối với này Thượng Quan Hách nhưng thật ra muốn tự nhiên hơi chút thân cận vài phần tới, bởi vì Thiên Bảo Các muốn thỉnh tiểu huynh đệ đại biểu Vạn Bảo Các đi tham gia Vạn Khí Đại Hội. Thượng Quan Hách nhìn Đỗ Thiếu Phủ cương phong nói, chỉ cần tiểu huynh đệ đáp ứng, mặc kệ tiểu huynh đệ đến lúc đó đạt được bực nào thứ tự, Kim Cương Hắc Đồng có thể đưa tiễn, nhận ta đại biểu Thiên Bảo Các cầu tham gia Vạn Khí Đại Hội. Đỗ Thiếu Phủ ngẩn người, nhưng thật ra không nghĩ tới này Thượng Quan Hách này điều kiện, chân mày ám động, hỏi, không biết như vậy đối với Vạn Bảo Các có loại nào chỗ tốt, nếu là đến lúc đó hậu tiểu huynh đệ có thể có hãnh tiến vào trước 10, trở thành Thiên Quyền Điện hộ pháp, đến lúc đó còn xin chiếu cố nhiều hơn Vạn Bảo Các, mặt khác lĩnh ngộ khí tôn tiền bối luyện khí tâm đắc, cũng cần phục chế một phần cấp Vạn Bảo Các. Thượng Quan Hách nói với Đỗ Thiếu Phủ, cả cái linh vực trung, không ít thế lực đều là làm như thế, thực không dám đấu giếm. Lúc này đây, ta Vạn Bảo Các thỉnh cũng không chỉ là tiểu huynh đệ một người, ngoài ra còn có sổ nhân cũng sẽ tham dự. Suy cho cùng nếu muốn có thể tiến nhập Vạn Khí Đại Hội trước 10, thật sự là thật quá khó khăn rồi. Nhiều người một chút, máy sẽ nhiều hơn một chút. Năm rồi mỗi một lần Vạn Khí Đại Hội, trước 10 hầu như đều là bị Thiên Quyền Điện đệ tử làm cho bao quát. Muốn đoạt được quán quân, vậy thì càng thêm không thể nào, tại luyện khí bên trên, hầu như vô nhân có thể lay động Thiên Quyền Điện đệ tử. Cũng chính bởi vì vậy, này Vạn Khí Đại Hội mới có thể càng phát ra hỏa bạo, chứng minh Thiên Quyền Điện bên trong, khí tôn tiền bối lưu lại luyện khí tâm đắc luyện khí sư tuyệt đối trọng bảo. Mặt khác, Vạn Khí Đại Hội bên trên, thời gian có thể cùng đông đảo luyện khí sư thông thường luận bàn tham quan học tập, cũng là khí phù sư một đại việc trọng đại. Nếu là đến lúc đó Thiên Bảo Các vô nhân có thể tiến nhập trước 10 đây, kia làm sao? Đỗ Thiếu Phủ nhìn Thượng Quan Hách hỏi, không có tiến nhập trước 10, vậy cũng vô phương, Thiên Bảo Các đưa ra gì đó vậy cũng sẽ không thu hồi, sau này vẫn là Thiên Bảo Các khách quý. Thượng Quan Hách nói, trong lòng làm sao không rõ, mỗi một lần Vạn Khí Đại Hội dự thi nhân số thế nhưng ước chừng hơn vạn nhân, muốn đi vào trước 10, đó là bực nào khó khăn. Coi như là tìm được một cái lục tinh linh phù sư đỉnh phong tu vi khí phù sư tham gia, muốn đi vào trước 10 đều là cơ hội nhỏ bé mù mịt. Trước không nói có Thiên Quyền Điện bản thân đệ tử chiếm lấy trước 10, còn có cái khác dự thi khí phù sư. Mỗi một lần đều cũng có không ít mạnh mẽ hạng người tham gia, cạnh tranh bực nào kích liệt. Đỗ Thiếu Phủ suy tư một hồi, sau đó nhìn Thượng Quan Hách, mỉm cười hỏi, nói như thế, tự hồ Thiên Bảo Các có thể tìm được tiện nghi, trên thực tế, cơ hồ là hết thảy trả giá hơn phân nửa đô hội phó mặt, đó là đương nhiên, không dối gạt tiểu huynh đệ, Thiên Bảo Các tồn tại niên kỷ cũng không đoản, mấy giới Vạn Khí Đại Hội đô hội tìm người tham gia, nhưng là vô nhân có thể tiến nhập trước 10. Thượng Quan Hách đối với Đỗ Thiếu Phủ cười khổ nói, theo ta được biết, linh vực bên trong không ít thế lực, mỗi một lần Vạn Khí Đại Hội như vậy, hết thảy trả giá cũng là phó mặt, nhưng cũng phải vì đó. Tiếng nói hơi ngừng lại, Thượng Quan Hách hít thở sâu một cái, nói với Đỗ Thiếu Phủ, này bản thân liền là một hồi đánh cuộc, nếu là thua, Thiên Bảo Các còn gánh nặng lên, nếu là thắng, có thể thu hoạch không ít, còn kết quả, liền xem vận khí rồi. Đỗ Thiếu Phủ con mắt động, trong đầu đang suy tư, tiểu huynh đệ suy tính thế nào? Thượng Quan Hách nhìn Đỗ Thiếu Phủ hỏi, được, ta đáp ứng rồi, ta trước phải bắt được Kim Cương Hắc Đồng, bởi vì ta mấy ngày nay liền cần dùng đến. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, nói với Thượng Quan Hách, nghe vậy, Thượng Quan Hách ánh mắt khẽ động, sau đó cũng gật đầu, nói, ta tin tưởng tiểu huynh đệ, vậy thì mời tiểu huynh đệ sau 10 ngày đến đây Vạn Bảo Các, đến lúc đó chúng ta muốn đi trước Châu Báu Thành tham gia Vạn Khí Đại Hội, cần 2 ngày thời gian sớm xuất phát, được, Đỗ Thiếu Phủ đáp, khẽ gật đầu, đóng ngoặc vuông, không biết tiểu huynh đệ danh hào, Vạn Khí Đại Hội cần báo danh, đến lúc đó Vạn Bảo Các sẽ hết thảy đám tiểu huynh đệ an bài thỏa đáng. Thượng Quan Hách cười hỏi, Kiều Phong. Đỗ Thiếu Phủ nói, sau đó trực tiếp bắt được mong muốn Kim Cương Hắc Đồng, Đỗ Thiếu Phủ chính là ly khai Vạn Bảo Các. Theo Đỗ Thiếu Phủ rời đi, Vạn Bảo Các bên trong phòng khách quý bên trong, kia hoàng trưởng quỷ trong ánh mắt có chút không giải thích được, đối Thượng Quan Hách hỏi, các chủ, Kim Cương Hắc Đồng tuy rằng không phải đặc biệt hiếm thế chi vật, nhưng có giá trị không nhỏ, Kỳ Kiều Phong niên kỹ tự hồ cũng không lớn, chúng ta liền hiện đem kim cương hắc đồng giao cho hắn, có thể hay không một đi không trở lại, huống chi lấy tuổi của hắn, luyện khí tạo nghệ sợ là cũng sẽ không có nhiều ít tạo nghệ, tiến nhập trước 10 cơ hội, sợ là thực sự nhỏ bé mù mịt a. Nghe vậy, Thượng Quan Hách mang một chút thần bí khó lường vui vẻ, nói, ta không biết kết quả thế nào, chỉ biết lúc này đây chúng ta tìm những người khác, cũng là hy vọng không lớn, dù sao cách chúng ta nguyên bản muốn phải đến 5 người còn thiếu một cái danh ngạch, kim cương hắc đồng chúng ta cũng không phải cấp không dậy nổi, coi như là một lần đại đánh cuộc đi, chí ít, ta có thể cảm giác được, này Kiều Phong sẽ không đơn giản, các chủ thế nào nói ra lời này, Hoàng trưởng quỷ hiếu kỳ hỏi. Hắn nhưng thật ra không có chú ý tới kia thanh niên thần bí có nhiều chói mắt chỗ, đứng ở mặt của ta trước, hắn còn có thể phong khinh vân đạm, không dậy nổi ba đào, cái này như vậy đủ rồi. Thượng Quan Hách đứng chắp tay, khóe miệng phát thảo một chút vui vẻ, nói, trong ánh mắt của hắn, tự hồ là lộ ra một loại tình thế bắt buộc, loại này thanh niên, như thế nào sẽ đơn giản. Quần sơn trùng điệp, sơn lâm liên tục, mênh mông phập phồng, này một chỗ rừng sâu núi thẳm, cách Bạch Mã Thành có một đoạn không ít cự ly, sơn mạch chỗ sâu, bình thường vết người rất hiếm, sưu, giữa không trung, có một bóng người lướt không tới, tại này một vùng núi bầu trời ngưng lại, nhìn trùng điệp quần phong cùng mênh mông lâm hải tả hữu quan sát tìm tòi, thần sắc phi ngưng, này tới chính là một cái lục tuần bộ dáng lão giả, thân hình vô cùng thanh gầy, như là gầy bì hầu một loại làm cho trên người áo khoác gắn vào trên người, hiển vô cùng trống không, theo gió mà động, di, thế nào không thấy. Lão giả thân ảnh xuất hiện, nhìn đánh giá chung quanh, ánh mắt hiển phải là vô cùng kinh ngạc, ngươi đang tìm ta sao? Nhưng vào lúc này, thanh âm nhàn nhạt truyền ra, cách đó không xa lâm hải bên trong, một gốc cây đại thụ che trời thụ quang bên trong, một bóng người lướt không, chính trước đây không lâu theo Vạn Bảo Các rời đi Đỗ Thiếu Phủ. Đỗ Thiếu Phủ nhìn lão giả trước mắt, chính tại Vạn Bảo Các bên trong bản thân nhìn thấy, kia một cái nhìn chằm chằm tiểu tinh tinh linh phù sư, theo ra Vạn Bảo Các. Này nhân liền một đường theo đuôi, chỉ là cái loại này theo đuôi, nhưng là không có chạy trốn Đỗ Thiếu Phủ theo dõi, nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ xuất hiện, lão giả này ám tự vô cùng kinh ngạc, sau đó này ánh mắt của lão giả, chính là bị tham xuất Đỗ Thiếu Phủ trong ngực vạt áo tiểu tinh tinh hấp dẫn, mắt lộ ra vui vẻ, đối với Đỗ Thiếu Phủ nói, người trẻ tuổi, chúng ta làm một vụ giao dịch thế nào, ngươi theo ta đây sao xa, chính là vì cùng ta làm giao dịch. Đỗ Thiếu Phủ cười nhạt, đối với lão giả hỏi, đó là đương nhiên, lão giả gật đầu, không biết vì sao, nhìn suy nghĩ trước cái này quỷ dị thanh niên vui vẻ ánh mắt, trong lòng thì có một loại không tự chủ được bất an, lập tức loại này không hiểu bất an bị đặt ở trong lòng, lão giả nói với Đỗ Thiếu Phủ, ngươi trong ngực kia tiểu yêu thú, hẳn là một cái yêu thú dị chủng, ta cực kỳ ưa thích, không bằng ta cầm một quả vương phẩm sơ đăng tầng thứ đang dược cùng ngươi trao đổi khỏe không, Đỗ Thiếu Phủ nhìn lão giả kia, lắc đầu, nói, giao dịch này ta không làm, ngươi có thể đi, người trẻ tuổi, giao dịch này không tệ, cũng không nên đến lúc đó hối hận a. Ta thế nhưng không có quá nhiều tính nhẫn nại, lão giả nghe vậy, ám tự sắc mặt hơi trầm xuống, mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ, lần thứ hai trong giọng nói, kia uy hiếp chi ý đã không nói biểu hiện, ta không giao dịch, Đỗ Thiếu Phủ vẫn lắc đầu một cái, đối với lão giả kia nói, lẽ nào ngươi muốn cưỡng ép làm giao dịch không được, ép mua ép bán, đây chính là không phù hợp quy củ a. Người trẻ tuổi, ngươi nhưng thật ra ngây thơ, ép mua ép bán tính là gì, dĩ nhiên ngươi không muốn, lão nhân kia gia ta cũng chỉ tốt tự mình động thủ. Lão giả thoại âm rơi xuống, một cổ thất tinh huyền diệu tầng thứ linh phù sư khí tức tịch quyển ra, khiến người ta tinh thần linh hồn run rẩy kịch liệt. Lão giả thủ ấn ngưng kết, phù văn lướt động tán phát tĩnh mịch quang mang, hắn muốn lấy tốc độ nhanh nhất trấn áp thanh niên trước mắt, sau đoạt được yêu thú kia dị chủng. Tiểu tử, yêu thú này dị chủng vẫn là giao cho ta đi. Tiếng trống tự lão giả trong miệng truyền ra, thân ảnh nháy mắt lao thẳng tới Đỗ Thiếu Phủ, trong tay năm đạo phù văn năng lượng thất luyện, còn như năm cái thiểm điện trường tiên, phân biệt quấn hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ cổ cùng tứ chi mà tới. Hưu, hưu, quỷ dị kia phù văn trường tiên quỷ dị khủng bố, tán phát ngập trời tia sáng chói mắt, khiến người ta linh hồn run rẩy, chặn đường cướp đoạt, ngươi tìm lộn người. Bỗng dưng, liền đồng thời ở nơi này, có tiếng hét lớn tự Đỗ Thiếu Phủ trong miệng truyền ra. Song đồng tinh mang kích xạ, Đỗ Thiếu Phủ trực tiếp bạo phát, lấy cường hãn biến thái thân thể, quét ngang không gian, không để ý đối phương lão giả thất tinh huyền diệu tầng thứ linh phù sư tu vi công kích ngang nhảy qua mà qua, huyền hồn đồng, hóa bất tử thảo, hóa động minh thảo, thần quang lôi bạo, cũng mang không có hảo ý dáng tươi cười, Đỗ Thiếu Phủ từng đạo công kích đã sớm chuẩn bị, lấy thể nội hùng hồn vô biên huyền khí chống liên phát mà ra, toàn bộ liên tiếp hướng về phía kia thất tinh huyền diệu tầng thứ linh phù sư lão giả bao phủ mà vào. Bác canh đến, bởi vì ngày hôm qua đang bận một ít chuyện riêng, không có nói chuẩn bị trước, cho nên hôm nay bác canh theo sớm lên tới hiện tại 5 giờ rạng sáng bán mới con số hết, nói là bác canh, Tiểu Vũ liền kiên trì làm được, phỏng chừng hiện đang ngủ, Tiểu Vũ muốn buổi chiều mới có thể tỉnh, cho nên hôm nay càng tân, cần phải đến buổi tối bên trên, ban ngày các huynh đệ cũng đừng chờ càng rồi ha ha. Mặt khác tại mặt dày cầu cầu hoa tươi, cầu cầu phiếu đề cử, trước trí tạ chư vị anh chị em, chương 802, cuồn cuộn sóng ngầm, ầm ầm, theo này liên tiếp công kích hạ xuống, kia thất tinh huyền diệu tầng thứ linh phù sư lão giả trên người phòng ngự, tại dễ như trở bàn tay tư thế trung đã bị phá hủy, thất tinh huyền diệu tầng thứ linh phù sư, tu vi và võ hoàng huyền diệu đồng, nhưng là tại thân thể cùng lực công kích trên đường, trong tình huống bình thường, linh phù sư vô cùng khó khăn cùng võ giả tương đối. Đỗ Thiếu Phủ ngay cả Sở Giang Hoàng tiêu diệt qua, lúc này thất tinh huyền diệu tầng thứ linh phù sư kết cục của ông lão, vậy có thể tưởng tượng được, lão giả này căn bản cũng không sẽ nghĩ tới, trước mắt kia thanh niên thần bí có thể không phải của hắn dê béo, mà là một cái đáng sợ sát tinh, phốc suy. Phốc suy, kèm theo trong miệng, phốc suy, tiên huyết điên cuồng phun, lão giả thân thể trực tiếp theo giữa không trung trụy lạc mặt đất, hung hăng theo thụ quang hạ xuống, đâm cháy đại thụ che trời. Tối hậu tầng tầng lớp lớp đập vào trên mặt đất, lão giả rơi xuống đất, làm cho mặt đất rạn nứt, sau đó trong ánh mắt một mảnh kinh hãi hoảng hốt, lão giả này đường đường thất tinh huyền diệu theo linh phù sư, cả Trung Châu bên trên coi là thanh danh không thấp, ai biết lúc này dĩ nhiên ở đó thanh niên trước mặt không chịu được như thế một kích, nguyên bản lão giả này nghĩ nửa đường cướp đoạt, muốn tốc chiến tốc thắng, tất nhiên có thể đoạt được kia yêu thú dị chủng, tốc chiến tốc thắng sau cấp tốc rời đi, miễn cho bị người phát hiện sau. Bằng không này truyền đi, đối với hắn danh tiếng cũng không tốt nghe, này lão giả thế nhưng đánh chết không nghĩ tới, kết quả cuối cùng sẽ là như bây giờ, xùy, tại này lão giả thân thể trực tiếp đập xuống trên mặt đất đồng thời, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện, sổ đạo phù văn chỉ ấn hạ xuống, trực tiếp đem phong ấn, ngao, o, o, tiểu tinh tinh tại Đỗ Thiếu Phủ trong ngực thò đầu ra, kim sắc song đồng tích lưu lưu chuyển động nhìn bị phong ấn cấm chế lão giả, trong miệng phát ra ngao, o, o tiếng gầm nhỏ, rõ ràng là một bộ nhìn có chút hả hê cười nhạo biểu tình, lão tặc, muốn cướp đoạt bản thiếu gia, ngươi tìm lộn người, Đỗ Thiếu Phủ không khách khí một cước hung hăng đá vào rồi lão giả cái mông bên trên, tầng tầng lớp lớp một cước, làm cho lão giả kia đau nước mắt tất cả đi ra rồi, bị phong ấn cấm chế hạ, lão giả một gương mặt già nua tăng hồng, nhưng là vô pháp lên tiếng, sau đó lão giả này, chỉ có thể trơ mắt nhìn kia thanh niên thần bí, không khách khí đem trên người của hắn ba cái càn khôn đại đều đào đi, có thể nói là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, này bổ nhào té ngã đảo mổ mổ ra đi, Đỗ Thiếu Phủ nhìn bị phong ấn cấm chế lão giả, ánh mắt bất định, suy tư một hồi, một tay cầm lấy lão giả kia đầu vai, thân ảnh mấy cái lắc mình sau rồi rời đi này một vùng núi, hoàng hôn, cự đại sừng sững sơn mạch, trong không khí lan tràn hơi thở nóng bỏng, trong dãy núi thực vật, đều là cùng những địa phương khác vô cùng tương đồng. Này hơi thở nóng bỏng trung, thực vật khó mà sống sót, ở giữa dãy núi, một ngọn núi, xung quanh quần phong phập phồng, bốn phía nhưng là đều bị màu đỏ nham thạch bao trùm, đóng ngoặc vuông. Này một ngọn núi lửa, không biết lúc nào, cái này hỏa sơn từng kinh phun trào qua, núi non bốn phía bên trên sinh vật, từng ở đáng sợ nhiệt độ cao nấu chảy nham hạ, bị sáng tỏ thành tro tàn, suy lạp, sơn phong trên, một tòa hình tròn động khẩu, phù văn ba động, sổ đạo trẻ tuổi thân ảnh lướt nhanh ra. Lần lượt từng đạo thân ảnh hiển khí vũ hiên ngang, trên người ba động khiến người ta linh hồn giật động khí tức, trước một thanh niên, 22-23 tuổi hình dạng, màu da không tính là trắng nõn, ngũ quan thanh thanh tú trung mang một tia tuấn tú, song mâu lóe ra không linh, vạn khí đại hội liền muốn bắt đầu chứ, không linh thanh niên đưa tay mở rộng rồi người, trên khuôn mặt mang khẽ cười ý, lúc này đây vạn khí đại hội quán quân, xem ra không đào sư huynh không ai có thể hơn. Một cái bất phàm thanh niên đối với không linh thanh niên nói, sự tình không có tuyệt đối, mỗi một lần vạn khí đại hội bên trên, đô hội có không tầm thường khí phù sư xuất hiện, bất quá chúng ta thân là thiên quyền điện đệ tử, chúng ta thiên quyền điện lấy luyện khí sừng sững Trung Châu, vạn khí đại hội bên trên, tự nhiên là không thể ném thiên quyền điện bộ mặt. Không linh thanh niên mỉm cười nói, vì vạn khí đại hội, đào sư huynh thế nhưng vẫn cưỡng ép không có đột phá đến thất tinh linh phù sư tình trạng. cộng thêm ta thiên quyền điện luyện khí chi thuật, ngoại giới bên trong người đoạn khó mà tương đối. Nói chung lúc này đây vẫn là cùng thường ngày vạn khí đại hội một dạng, trước 10 đều là thuộc về chúng ta thiên quyền điện. Một cái cẩm bào thanh niên trong mắt, mang một chút ngạo khí, tại luyện khí chi thuật bên trên, thiên quyền điện tự nhiên là có ngạo khí tư bản, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, chúng ta thiên quyền điện luyện khí chi thuật tự nhiên là bất phàm, nhưng chúng ta có thể lĩnh ngộ được lúc trước điện chủ lưu lại hạ luyện khí chi thuật cũng có hạn, cộng thêm điện chủ lưu lại luyện khí chi thuật, có không ít tàn khuyết. Không Linh thanh niên hơi than nhẹ, nói, nếu là có thể đạt được điện chủ hoàn chỉnh bí binh quyết cùng thánh thể quyết, khi tại luyện khí chi thuật bên trên, trong lúc này châu phía trên có thể chân chính sừng sững không ngã rồi, chúng ta thiên quyền điện cũng có thể lần nữa vang vọng Trung Châu. Đào sư huynh, đã nhiều năm như vậy, chưa bao giờ có điện chủ tin tức, có thể hay không như theo như đồn đãi một loại chúng ta điện chủ đã sớm, một thanh niên lo lắng, phía ngoài đồn đãi thế nhưng không ít. Không Linh thanh niên cắt đứt kia thanh niên, nói, điện chủ lão nhân gia ông ta tu vi đã sớm đặt chân chúng ta không tưởng tượng nổi tình trạng, tuyệt đối sẽ không như đồn đãi vậy ngã xuống, huống chi mặt khác lục điện điện chủ, bọn họ tuy rằng cũng không lộ diện, nhưng đồn đãi cũng không từng đi về cõi tiên, đều ở đây bế quan hướng chúng ta khó có thể tưởng tượng tình trạng nhảy vào, kia nhất cốc nhị giáo, tam tông tam môn chính đại thế lực mới không dám đơn giản đặt chân lĩnh vực, cho nên chúng ta thiên quyền điện điện chủ, cũng sẽ không như đồn đãi vậy ngã xuống. Hơn phân nửa là đang bế quan trung, không biết điện chủ lúc nào mới có thể trở về. Một thanh niên nghe vậy, ánh mắt có chút hướng tới, nói nhỏ, đồn đãi điện chủ lúc trước bí binh quyết cùng thánh thể quyết cường đại, có thể làm cho những thứ kia đỉnh cấp yêu thú cũng theo đó run sợ. Nếu là điện chủ trở về, chúng ta thiên quyền điện mấy năm nay, cũng không cần vẫn bị kia mấy điện làm cho áp chế. Đêm, liên tục đại thành bị nguyệt sắc bao phủ, náo nhiệt náo động thanh, vẫn như cũ có chút ầm ĩ. An tĩnh một mảnh yên lặng bên trong đình viện, một cái hoàng bào nhân yên tĩnh mà đứng, đầu che đậy bào mũ, chỉ lộ ra rồi một đôi thâm thúy hai mắt, trong lúc mơ hồ, làm như mang một chút điện mang lóe ra, tại dưới màn đêm khác thường chói mắt, sưu sưu, mấy đạo thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện, toàn bộ đều là chênh lệch không bao nhiêu hắc y trang phục, giống như u linh, chỉ có hai mắt lộ ra tại hắc sắc bào mũ bên ngoài, lóe ra ác liệt quang mang, mang đến tin tức gì, theo kia sổ hắc y nhân xuất hiện. Hoàng bào nhân mở miệng hỏi, thanh âm hơi mang già nua, tự hồ là xuất từ lão giả miệng, bẩm đại nhân, mặt trên đã xác định, kia Thạch Long đế quốc hai người chính vẫn người muốn tìm, hiện tại bắt đầu khởi động vòng thứ hai kế hoạch. Một người áo đen đối với hoàng bào người kính sợ nói, nhiều năm như vậy, rốt cuộc tìm được chính chủ sao? Nghe vậy, hoàng bào nhân trong mắt tinh mang sáng choang, một tia khí tức bén nhọn ba động, nói, vòng thứ hai kế hoạch, vậy theo thiên quyền điện bắt đầu đi. Kế hoạch dừng lại nhiều năm như vậy, cũng nên có làm cho tiến triển. Một người áo đen nói, đại nhân, muốn tiến thiên quyền điện sợ là có chút phiền phức, nếu là lộ ra điều gì sơ hở, dễ dàng đã thảo kinh xà. Theo hắc y nhân kia thoại âm rơi xuống, một đạo quang mang chói mắt đột nhiên lan tràn, một cổ tim đập nhanh đáng sợ khí tức nhộn nhạo tại bốn phía, nhất đạo lôi đình điện quang tàn phá bừa bãi, bỗng nhiên buông tập tại vừa mới nói chuyện hắc y nhân trên người. Trầm thấp trầm đục thanh truyền ra, hắc y nhân kia thân thể tại trong chớp mắt đã bị lôi đình phá hủy thành tro tàn, đáng sợ lôi uy nhộn nhạo tại đất trời bốn phía bên trong. Đại nhân bớt giận, còn dư lại mấy hắc y nhân toàn thân rùng mình, song mâu lộ ra sợ hãi, từng cái một nhất thời quỳ trên mặt đất. Ta nói như thế nào, các ngươi làm như thế nào là tốt rồi, tuyệt đối không nên tự cho là thông minh, đã thảo kinh xà chuyện tình, ta sẽ trong lòng hiểu rõ. Mấy ngày nữa chính là thiên quyền điện vạn khí đại hội, trước 10 người có thể tiến nhập thiên quyền điện, đến lúc đó sẽ là cơ hội, có thể đi trước thiên quyền điện thám thính một chút tình huống, nghĩ biện pháp thăm dò một chút những thứ kia còn dư lại lão gia hỏa có đúng hay không ẩn tàng rồi hạ hầu phong lôi tin tức. Hoàng bào nhân thoại âm rơi xuống, thân ảnh lóe lên, nhất thời biến mất ở rồi trời cao trung không thấy. Thâm sơn quần phong bên trong, dưới màn đêm, thâm trong cốc, có quang mang lóe ra, hơi thở nóng bỏng quanh quẩn tại bốn phía, sơn cốc bốn phía phù văn như ẩn như hiện, có phù trận dấu vết, một khối cự đại trên tảng đá, Đỗ Thiếu Phủ trong tay thủ ấn ngưng kết, quanh thân bao phủ bạch sắc thần mang, trước người ngũ sắc linh lô phù đỉnh bên trong, có ngọn lửa nóng bỏng nhảy lên, khí tức nhộn nhạo, toàn bộ thuộc tính linh lô phù đỉnh, võ phù song tu, lục tinh viên mãn đỉnh phong trận phù sư, khí phù sư, tinh thần lực nhưng là đủ để cùng thất tinh huyền diệu tầng thứ linh phù sư so sánh với, khí tức trên người cổ lão cực kỳ. Cách đó không xa, một cái bị phong ấn cấm chế lão giả nhìn Đỗ Thiếu Phủ, khiếp sợ trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh, vô pháp ngôn ngữ, ánh mắt nhưng là một mực vì đó chấn động. Theo Đỗ Thiếu Phủ luyện chế, này một vùng thung lũng bầu trời trong thiên địa, không biết khi nào xuất hiện một mảnh hắc vân chiếm giữ, từ từ liền bao trùm cả không gian. Sáng sớm, vùng thế giới này tại hắc vân che lấp, tia sáng cũng theo đó tro trầm, thiên địa năng lượng ba động, trong lúc mơ hồ có lôi minh thanh âm tại hắc vân bên trong vang vọng, từng cổ một quỷ dị kinh người, khiến người ta linh hồn hoảng sợ khí tức, nhộn nhạo lan tràn tại vùng thế giới này. Lục Tinh Viên mãn tầng thứ, người này đây là muốn luyện chế ra đạo khí rồi sao? Cảm giác thiên địa năng lượng biến hóa, bị phong ấn cấm chế lão giả song mâu rung rung, trong mắt dũng xuất thật sâu khiếp sợ, ngủ một giấc khi đến nọ không sai biệt lắm hơn 5 giờ, canh thứ nhất đến, Tiểu Vũ tiếp tục gõ chữ, nhượng đại gia đợi, tạ lỗi, chương 803, diệt hồn linh châm. Tại này lão giả chấn kinh trong ánh mắt, trên bầu trời hắc vân từ từ biến hóa, còn như sóng nước hiện lên lên ba động, tối hậu ở trên không gian ngưng tụ thành một cái cự đại hắc vân quang cầu, ầm. Khi này hắc vân quang cầu hội tụ thời gian, cả cái sơn cốc trên không vì đó không hiểu rung lên, trong lúc mơ hồ có ầm ầm tiếng sấm vang vọng, còn có quỷ dị hắc sắc phù văn lan tràn ba động, thời gian ngắn, trên không trung xuất hiện lần nữa mảnh thứ hai hắc vân, vẻ này khiến người ta run sợ khí tức, càng nồng nặc bàn bạc, sau ở đó lão giả nghẹn họng trố mắt kinh hãi trong ánh mắt, thứ hai cự đại đen nhánh quang cầu lần thứ hai ngưng tụ, nhị tinh lôi kiếp, trung phẩm đạo khí. Nhìn bầu trời kia từng người chiếm giữ đen nhánh lôi cầu, lão giả con mắt run rẩy, trong ánh mắt hiện lên lên khiếp sợ gợn sóng ba động. Sơn cốc trên tảng đá, Đỗ Thiếu Phủ trước người linh lô phù đỉnh bên trong, cái loại này kinh người ba động càng phát ra cường liệt, như là khiến người ta xem một chút cũng sẽ tim đập rộn lên. Ầm ầm, lôi kiếp rốt cục bắt đầu rồi, hắc vân hội tụ, lôi cầu chiếm giữ, trầm thấp lôi minh tại vùng thế giới này vang vọng, giống như hủy diệt, làm cho lòng người run rợn cả tóc gáy. Lôi đình lướt xuống, một phe này sơn cốc thiên địa đột nhiên rung rẩy kịch liệt. Thứ nhất ô quang lôi cầu biến thành đệ nhất đạo lôi đình, trực tiếp đánh vào Đỗ Thiếu Phủ trước người linh lô phù đỉnh bên trên, đột nhiên trầm đục như sấm, phần phật, ngân xà ngập trời, vỡ vụn phù văn nở rộ, khủng bố năng lượng tịch quyển trời cao. Ầm, ngắn ngủi sát na, không gian lần thứ hai vì đó rung lên, thứ hai ô quang lôi cầu, cơ hồ là cùng lúc dũng động, đáng sợ lôi uy tràn ngập chân trời. Thứ hai lôi cầu hóa thành lôi đình quang mang đâm xuyên không, ngay sau đó ầm ầm lần thứ hai rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trước người linh lô phù đỉnh bên trên, xì xì xì, lôi đình oanh kích, ngân xà bao quanh xuyên qua, không gian vì đó sinh sinh tạc nổ mở vén lên, khiến người ta màng tai đau đớn, đầu óc mê muội, bành bành bành, xung quanh sơn cốc, có hủy diệt năng lượng tại lan tràn, sơn băng địa liệt, đất trung núi chuyển, làm trò lưỡng đạo lôi đình hạ xuống thời gian, trên bầu trời hắc vân tiêu tán. Kinh khủng uy áp khí tức tại đây vô thanh vô tức, đều từ từ tiêu thất, một phe này sơn cốc thiên địa, lần thứ hai khôi phục sáng, bên trong sơn cốc, hết thảy phá hủy, phô thiên bụi bặm kích dương, xung quanh mấy ngọn núi băng toái, mảng lớn mặt đất vết nứt rạn nứt lan tràn đến xa xa, ngao, o, o, tại lão giả chấn kinh trong ánh mắt, chỉ thấy bụi đất mù mịt, sơn băng địa liệt trong sơn cốc, kia nho nhỏ yêu thú dị chủng, dĩ nhiên toàn thân lan tràn lôi quang, trong miệng chưa thỏa mãn. Tự hồ vừa mới lại có thể tại thôn vệ trong lôi kiếp lôi điện, kia thanh niên thần bí, cao ngất mà đứng, trên người nhộn nhạo mơ hồ có thể thấy được lôi quang thiểm điện, kia lôi kiếp rơi vào kia thanh niên thần bí trên người, tự hồ là thờ ơ, chưa thỏa mãn, cho tới bây giờ, lão giả mới nhìn có thể rõ ràng, kia thanh niên thần bí trước người, lôi quang quanh quẩn, xuất hiện một mảnh ba viên thật nhỏ như châm chi vật, thật nhỏ như châm chi vật lan tràn phù văn, nhộn nhạo trung phẩm đạo khí uy áp, không nhìn kỹ thậm chí khó mà phát hiện. Đóng ngoặc vuông, hô, Đỗ Thiếu Phủ trước người linh lô phù đỉnh thu liễm, trên người khí tức vô cùng suy yếu, phất tay dương lên, trong lòng bàn tay xuất hiện ba viên linh châm. Linh châm nhộn nhạo trung phẩm đạo khí uy năng, dung nhập không gian một loại khiến người ta khó mà phát hiện, rốt cục luyện chế thành này diệt hồn linh châm. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt lộ ra vui vẻ, tìm kia kim cương hắc đồng chính là vì luyện chế này trung phẩm đạo khí diệt hồn linh châm. Diệt hồn linh châm, Khí Tôn Bí Binh Quyết trung ghi lại một loại đạo khí, này đạo khí tương đối đặc biệt, võ giả vô pháp dung hợp luyện hóa, chính là thuộc về linh phù sư, chuyên môn áp chế linh hồn, có thể vô thanh vô tức đâm xuyên không, thay đổi thất thường, vô cùng quỷ dị. Dựa theo Bí Binh Quyết bên trên ghi chép, này diệt hồn linh châm chính là xuất kỳ bất ý, đánh lén bên trong thượng phẩm, một khi vào cơ thể, có thể đơn giản phá diệt đối phương tinh thần linh hồn, đem trực tiếp tru diệt. Đối với Đỗ Thiếu Phủ tới nói, hiện tại bản thân ẩn tàng rồi thân phận, phách ảnh cùng đại bằng kim sĩ cũng không đủ đơn giản lộ diện. Bởi vậy Đỗ Thiếu Phủ bản sớm có ý luyện chế một hai dạng bản thân tiện tay đạo khí sử dụng, tối hậu thấy được bí binh quyết trung ghi lại này diệt hồn linh châm, ngay lập tức sẽ động tâm nghĩ, diệt hồn linh châm thay đổi liên tục, xuất kỳ bất ý thượng phẩm, nhượng Đỗ Thiếu Phủ vô cùng coi trọng, thu lên trong tay linh châm, Đỗ Thiếu Phủ không có gấp lập tức dung hợp luyện hóa, này địa cũng không phải chỗ ở lâu. Sau đó Đỗ Thiếu Phủ nhìn trước người không biết lúc nào chui ra ngoài tiểu tinh tinh, ánh mắt lộ ra một chút vẻ chấn động. Vừa mới Đỗ Thiếu Phủ có thể thấy rõ ràng, ngay lôi kiếp hạ xuống thời gian, tiểu tinh tinh dĩ nhiên chủ động chui ra, há mồm liền ra thôn vệ lôi điện, khi lôi kiếp lực lượng hạ, dĩ nhiên vô pháp thương kia, ngược lại là cắn nuốt vài hớp lôi kiếp bên trên lôi điện, như là ăn đồ ăn vặt một loại chưa thỏa mãn. Nhìn Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt, tiểu tinh tinh liếc mắt một cái, sau đó tự hành chui vào Đỗ Thiếu Phủ trong ngực, vô cùng thân thiết trung, lại không thèm để ý Đỗ Thiếu Phủ. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt đảo qua bốn phía, thu lên bố trí phù trận sau, mấy viên đan dược nhét vào trong miệng, dẫn theo trên đất lão giả bay lên không rời đi, sưu sưu. Sau một lát, ngay Đỗ Thiếu Phủ lúc trước rời đi sơn cốc bốn phía, từ từ xuất hiện không ít thân ảnh, từng đạo ánh mắt quét mắt, đều là có chút nghi hoặc. Hoàng hôn, chiều tà nghiêng dương, hào quang bao phủ sơn mạch, thiên nhiên trong nham động, Đỗ Thiếu Phủ quanh thân bạch quang bao phủ, giống như thần mang, có cổ lão khí tức nhộn nhạo. Sau đó từ từ thu liễm, hô, trong miệng một ngụm trọc khí phun ra, Đỗ Thiếu Phủ song mâu mở ra, tinh mang lóe ra, từ từ quy về sáng sủa thâm thúy, khí tức trên người khôi phục không ít, trong nham động, bị cấm chế lão giả nhìn Đỗ Thiếu Phủ, ánh mắt liên tiếp khiếp sợ, ngắn ngủi thời gian một ngày, trước mắt thanh niên này có thể khôi phục khí tức, loại này khôi phục tốc độ đều là biến thái, cảm giác biến hóa trong cơ thể, Đỗ Thiếu Phủ trong mắt thần sắc có chút hài lòng. Lục tinh viên mãn đỉnh phong linh phù sư tu vi, một khi gặp phải cơ hội, tùy thời có thể đột phá, tại võ đạo thượng tu vi cũng là như vậy, chỉ cần cơ hội nhất đến, có thể đột phá, chẳng qua này cơ hội nhưng không phải là muốn liền, có thể gặp không thể cầu, chỉ có thể thuận theo tự nhiên, cưỡng ép đột phá, cũng không nhất định chính là tốt đẹp, hiện tại chúng ta có thể hảo hảo nhờ một chút rồi. Đỗ Thiếu Phủ đi tới bị phong ấn cấm chế trước mặt lão giả, giải khai một bộ phận phong ấn cấm chế, để cho có thể mở miệng lên tiếng, ngươi muốn trò chuyện cái gì? Lão giả mở miệng, sắc mặt vẫn như cũ trắng bệch, toàn thân tả tơi, bị chà đạp cực kỳ thảm. Đi qua những ngày gần đây, lúc này lão giả tuyệt đối không dám đem trước mắt thanh niên thần bí, cho rằng miệng còn hôi sữa cùng thế hệ rồi, trong mắt trong thần sắc có chỉ là thật sâu kiên kỵ cùng kinh hãi. Vì sao phải cướp ta trong tay ta yêu thú? Đỗ Thiếu Phủ ngồi ở trước mặt lão giả trên một khối nham thạch, nhìn ngang lão giả hỏi. Trong tay ngươi yêu thú tự hồ là một cái bất phàm yêu thú dị chủng, ta chỉ là muốn cùng ngươi trao đổi mà thôi, có thể ngươi không quá nguyện ý, cho nên ta mới. Lão giả nói, ánh mắt có chút ủy khuất, nếu như sớm biết rằng thanh niên trước mắt tên biến thái, hắn nào dám nửa đường cướp đoạt, đi vòng đi còn đến không kịp, ta không cùng ngươi giao dịch, ngươi liền dám đoạt thiếu gia ta. Đỗ Thiếu Phủ trừng lão giả một cái, có chút trong lòng khó chịu, đưa chân chính là một cước đá vào rồi lão giả cái mông bên trên. À, lão giả ăn đau quát to một tiếng, vẻ mặt ủy khuất hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ nói, tiểu tử, tốt xấu ta cũng vậy người có thân phận, ngươi rất đúng ta tôn kính điểm, ngươi có thân phận còn cướp ta, còn muốn ta tôn kính ngươi. Đỗ Thiếu Phủ không chút khách khí lại là một cước đá tới, tiểu tử, ta sai rồi còn không được sao, ngươi thả ta đi. Lão giả xin tha, trên khuôn mặt già nua ủy khuất nước mắt đều phải lưu lai, ta tại sao muốn thả ngươi. Đỗ Thiếu Phủ trắng lão giả một cái, sau đó từ tốn nói, ngươi nếu như nghĩ hiện tại chết, liền thiếu dùng tới não cân, ta bố trí cấm chế phong ấn, có thể không phải là các ngươi dễ dàng có thể mở ra, bất quá ngươi xông lâu như vậy rồi, vậy cũng nhanh đi. Nghe vậy, lão giả nhất thời ánh mắt trung lên, ánh mắt có chút thâm ý nhìn Đỗ Thiếu Phủ, hắn đích xác một mực ám trung xông phong ấn cấm chế, nhưng này phong ấn cấm chế vô cùng kỳ lạ, xông lâu như vậy, còn kém không ít, lão giả cho là mình làm thần không biết quỷ không hay. Nhưng là không nghĩ tới hết thảy sớm đã bị kia thanh niên thần bí cảm thấy tại trong lòng. Đỗ Thiếu Phủ không để ý đến lão giả kia, xuất ra lão giả kia ba cái càn khôn đại, bắt đầu phá giải cấm chế lên. Đoán chừng một cái thất tinh huyền diệu tầng thứ linh phù sư, sợ là thân gia tuyệt đối không thấp. Điều này làm cho Đỗ Thiếu Phủ trong lòng có chút tiểu mong đợi. Phải biết rằng lúc trước kia Sở Giang Hoàng thân gia cũng không ít. Đỗ Thiếu Phủ cảm giác, lão giả này thân gia, vậy cũng sẽ không ở đó Sở Giang Hoàng chi hạ. Suy cho cùng ai cũng biết, linh phù sư đều là so so với giàu có. Tiểu tử, ta càng không đại cũng không phải tốt giải khai, chúng ta làm giao dịch đi, ngươi thả ta, ta ba người kia càng không đại trong chi vật, đều cho ngươi thế nào? Lão giả nhìn Đỗ Thiếu Phủ chủ động nói, đến lúc này, bảo mệnh mới là tối trọng yếu, nhưng thật ra có chút thủ đoạn, tinh thần lực nhưng thật ra cũng không tục a. Đỗ Thiếu Phủ khẽ thở dài, nếm thử muốn phá giải lão giả kia ba cái càng không đại bên trên cấm chế phù văn, phát hiện lão giả này nhưng thật ra có chút thủ đoạn, tinh thần lực cũng không tục, hắn càng không đại không phải đơn giản có thể phá vỡ. Đỗ Thiếu Phủ không hề từ bỏ, tiếp tục phá giải. Sau đó ngay lúc lão giả liên tiếp chấn kinh trong ánh mắt, không đến ba canh giờ, hắn ba cái càng không đại liền trực tiếp bị Đỗ Thiếu Phủ phá giải. Hô, lão giả có chút hít vào khí lạnh, hắn dầu gì cũng là thất tinh linh phù sư tầng thứ tu vi, tại Trung Châu cũng coi như là có chút danh tiếng, càng không đại bên trên cấm chế cũng không phải dễ dàng phá giải, coi như là tu vi cao hơn hắn linh phù sư, cũng không nhất định có thể phá giải. Nhưng bây giờ trước mắt thanh niên này, nhưng là tại đây ngắn ngủn ba canh giờ không đến trung, đem ba cái càng không đại cởi ra, thân là thất tinh huyền diệu tu vi linh phù sư, lão giả này tự nhiên rõ ràng, trước mắt này thanh niên thần bí, tại linh phù sư hiểu được đến loại nào mức đáng sợ nhất, kia thanh niên thần bí, vẫn chỉ là lục tinh viên mãn tầng thứ linh phù sư tu vi mà thôi. Chương 804, sinh lộ lựa chọn, Đỗ Thiếu Phủ kiểm tra ba cái càng không đại, ánh mắt liên tiếp trở nên rất là khó coi, nguyên vốn còn muốn ba cái cùng nhau xem, sớm biết rằng cởi ra một cái sau, hay dùng không tốn sức giải thứ hai rồi. Ba cái càng không đại, tại Đỗ Thiếu Phủ kiểm tra hạ, dĩ nhiên ngoại trừ mấy viên vương phẩm đang dược cùng một chút tạp toái chi vật bên ngoài, liền rỗng tuếch, cho dù là dáng dấp giống như linh dược cùng hoàng phẩm đang dược cũng không có. Đỗ Thiếu Phủ cũng mới minh bạch, khó trách lão gia hỏa này vừa mới nguyện ý như vậy ba cái càng không đại hào phóng đổi hắn rời đi đây, không ngờ như thế này ba cái càng không đại trong, căn bản là không có đáng giá chi vật. Nhìn lúc này Đỗ Thiếu Phủ biến sắc biểu tình, lão giả kia tự hồ có chút ngượng ngùng, trên mặt thanh hồng biến hóa, có chút lúng túng nói, kỳ thực trên người ta nguyên bản vật đáng tiền không ít, bất quá gần nhất phát sinh một sự tình, cho nên mới rỗng tuếch rồi, lãng phí ta tinh lực. Đỗ Thiếu Phủ bất đắc dĩ liếc lão giả một cái, nói, tự ngươi nói đi, ta là đáng chết rồi ngươi, vẫn là phế ngươi tu vi tỏ vẻ khiển trách. Nghe vậy, lão giả ánh mắt rung lên, nói, tiểu tử, không cần như thế tuyệt đi, ngươi bây giờ không tổn thất, làm người lưu một đường, ngày khác cốt tương kiến a. Đỗ Thiếu Phủ trầm nói, ta hôm nay thu thập ngươi, thả ngươi đi, kia ngày sau tương kiến, một khi có cơ hội, ngươi không cắn ta một cái mới lạ, nhân bất động ta, ta không phạm người, nhân như đụng đến ta, trảm thảo trừ căn. Lão giả con mắt run rẩy, ánh mắt nghiêm nghị dậy lên, nhìn thanh niên trước mắt, hắn đương nhiên sẽ không có chút hoài nghi thanh niên này, như vậy một cái sát tinh, tuyệt đối không phải là nhân từ nương tay chi chủ, coi như ta Bách Lý Húc không may, muốn giết cứ giết, hôm nay té ngã tại ngươi tiểu quỷ này trước mặt, cũng là chú định. Động thủ đi, bất quá đến lúc đó, phiền phức cấp ta thi cốt đắp chút thổ, chỉ cầu điểm nơi tán thân, không đến mức bạo thi hoang dã. Lão giả quan sát Đỗ Thiếu Phủ, thoại âm rơi xuống, hơi nhắm mắt, Đỗ Thiếu Phủ con mắt động, lão gia hỏa này nhưng thật ra tối hậu có chút cốt khí, chân mày khẽ động, nói, cho ngươi một con đường sống, nhưng, cái gì sinh lộ? Bách Lý Húc nghe vậy, nhất thời liền mở ra song mâu, tuy rằng dám chịu chết, tuyệt đối không có nghĩa là không muốn sống. Có thể tiếp tục sống, tuyệt đối là so lên muốn chết thật là tốt, cùng ở bên cạnh ta 10 năm, vi nô vi bộc, này sinh lộ, bằng không sẽ chết, chính ngươi suy nghĩ. Đỗ Thiếu Phủ nghiêm nghị nói, một cái thất tinh huyền diệu tầng thứ linh phù sư, Đỗ Thiếu Phủ cũng không muốn thực sự giết rồi, nhưng nếu là này người không thể để cho mình yên tâm, Đỗ Thiếu Phủ cũng sẽ không nhân từ nương tay, miễn cho sau này vì mình đưa tới mối họa. Bách Lý Húc nghe vậy con mắt run rẩy, vi nô vi bộc 10 năm, thân là thất tinh linh phù sư, nhưng hắn khó mà tiếp thu, đổi thành bất kỳ một cái nào thất tinh linh phù sư, chỉ sợ cũng tuyệt đối khó mà tiếp nhận. Được, ta đáp ứng rồi, liền 10 năm, lúc này đây, coi như ta té ngã rồi. Bách Lý Húc cắn răng đáp, tự biết không có lựa chọn nào khác, lúc này đây hắn coi như là té ngã đến mổ mổ da rồi. Đỗ Thiếu Phủ giải khai Bách Lý Húc phong ấn, thực lực bản thân tại, ngược lại cũng đúng là không sợ Bách Lý Húc Minh Trung có gì khác nhau đâu dạng. Bất quá cũng không thế không đề phòng ám trung, trong tay một quả cổ độc đang đưa cho Bách Lý Húc, Đỗ Thiếu Phủ nói, ta tạm thời sẽ không yên tâm ngươi, này cổ độc đang, trong vòng một năm cần giải dược, ngươi trước phục hạ. Bách Lý Húc nhìn Đỗ Thiếu Phủ một hồi, ánh mắt giật giật, trước mắt này thanh niên thần bí, so lên hắn tưởng tượng trung càng thêm khó chơi, bất đắc dĩ nhận lấy Đỗ Thiếu Phủ tay trúng cổ độc đang nuốt xuống. Yên tâm, vi nô vi bộc, ta người này sẽ không làm khó ngươi, bất quá, ngươi nếu là muốn động thủ đoạn, cần phải hiểu rõ, ngươi có hay không làm sao ta thực lực. Đỗ Thiếu Phủ cười nhạt nhìn Bách Lý Húc, trong mắt cảnh cáo chi sắc không nói biểu hiện, nói, sau này xưng hô ta Tam Thiếu Gia là tốt rồi, bên ngoài tận lực thu liễm khí tức. Bách Lý Húc gật đầu, nhìn thanh niên trước mắt, trong lòng nghi hoặc, này thật chỉ là một thanh niên sao? Sáng sớm hôm sau, Bạch Mã Thành bên ngoài, nhìn tráng lệ cửa thành, Bách Lý Húc đối với Đỗ Thiếu Phủ hỏi, Tam Thiếu, chúng ta còn tới này Bạch Mã Thành làm cái gì? Đóng ngoặc vuông. Nghe có cái vạn khí đại hội, ngươi cũng biết. Đỗ Thiếu Phủ nói, vạn khí đại hội, vậy dĩ nhiên là biết đến, lục tinh viên mãn tầng thứ cực kỳ dưới hết thảy khí phù sư đều có thể. Bách Lý Húc nói qua, đột nhiên ánh mắt vừa nhất, mang một chút vẻ kinh ngạc nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nói, ngươi không là muốn đi tham gia vạn khí đại hội chứ, vạn bảo các lấy kim cương hắc đồng nhượng ta đi tham gia, có chuyện sao? Đỗ Thiếu Phủ liếc Bách Lý Húc hỏi, hô, Bách Lý Húc hít thở sâu một cái sau, ánh mắt bất đắc dĩ nhìn Đỗ Thiếu Phủ, trong lòng hắn thế nhưng rõ ràng nhất, trước mắt người thanh niên này, tuy rằng chỉ có lục tinh viên mãn tầng thứ linh phù sư tu vi, này thế nhưng giơ tay nhấc chân có thể duy nhất luyện chế ra trung phẩm đạo khí khủng bố chi chủ, người này nếu như đi tham gia rồi vạn khí đại hội, vậy không gọi vạn khí đại hội rồi, đơn giản là đi đã kích cái khác khí phù sư, đến lúc đó, sợ là sẽ phải có không ít khí phù sư sẽ bị trực tiếp đã kích tự sát coi như hết, ngươi để lại khí phù sư khác một con đường sống đi, khí phù sư tội gì khó xử khí phù sư. Bách Lý Húc liếc Đỗ Thiếu Phủ nói thầm nói, trong lòng cũng chỉ có thể làm cho này một lần vạn khí đại hội bên trên cái khác khí phù sư cầu nguyện. Bạch Mã Thành, Vạn Bảo Các, phòng khách quý bên trong, có đến nhân ngồi ngay ngắn, bên trên đầu trung đoan tọa thượng quan hắc, bên trái ngồi ngay thẳng một cái 25-29 tuổi tả hữu thanh niên, còn có hai cái 40 nhiều bộ dáng trung niên, ngoài ra còn có một cái 50 tuổi bộ dáng 50 lão giả, mặt trường sam, ánh mắt chớp động hơi vi ác liệt. Bốn người khí tức tuy rằng thu liễm, không khó nhìn ra đều là linh phù sư, tu vi cũng đều là tại lục tinh linh phù sư tầng thứ. Chư vị chờ, chúng ta còn có một vị Kiều Phong tiểu huynh đệ còn chưa tới, tính toán thời gian, hẳn là sắp đến. Thượng quan hách khẽ mỉm cười, vô cùng lễ ngộ khách sáo đối với đang ngồi bốn người nói, nhượng đại gia chờ hắn một người, không biết luyện khí tạo nghệ thế nào, nhưng thật ra vô lễ. 50 tuổi lão giả ánh mắt khẽ động, trong mắt thần sắc có chút không vui. Bất quá tại thượng quan hách trước mặt, nhưng thật ra không có quá biểu lộ ra. Thượng quan hách nghe vậy, trong mắt không lưu dấu vết bôi qua một chút ba động, mỉm cười, nói, khí vương rộng ngồi, kia Kiều Phong tiểu huynh đệ, một hồi cần phải đi ra. Nhìn thấy thượng quan hách nói, kia 50 lão giả cũng không tiện nói thêm gì nữa, chỉ là cái cuối cùng đến, tuy rằng nhượng đại gia đợi lâu, nhưng không đến mức vô lễ đi. Cũng tại lúc này, phòng khách quý bên ngoài, có thanh âm truyền đến, sau đó hai bóng người cất bước mà vào, tới chính Đỗ Thiếu Phủ cùng Bách Lý Húc hai người. Tại phòng khách quý bên ngoài vừa lúc là nghe được kia lời nói, làm cho Đỗ Thiếu Phủ nhất thời ánh mắt hiện lên một chút ba động. Phòng khách quý bên trong, mọi người ngẩng đầu, ánh mắt đánh giá Đỗ Thiếu Phủ cùng Bách Lý Húc, bị thượng quan hách gọi khí vương lão giả, hơi ghé mắt, ánh mắt tại Đỗ Thiếu Phủ cùng Bách Lý Húc trên người đảo qua, trong ít hầu hơi trầm hừ một tiếng, bất quá lão giả này nhưng thật ra không nói gì thêm rồi. Nhưng là một bộ có chút tự giữ thân phận thần thái, Kiều Phong tiểu huynh đệ tới rồi sao? Thượng quan hách đứng dậy, lấy tu vi tới nói, thái độ vô cùng lễ kính rồi, sau đó ánh mắt còn lại là hữu ý vô ý theo Bách Lý Húc trên người nhìn, đáp ứng rồi thượng quan các chủ, dĩ nhiên là sẽ tới. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, đối thượng quan hách nhưng thật ra có không ít hảo cảm, người khác kính bản thân một thước, đáp lễ một trượng, Đỗ Thiếu Phủ chính là như vậy tính cách. Bởi vậy đối thượng quan hách nhưng thật ra có chút khách sáo, tiểu huynh đệ để mắt ta, liền gọi ta một tiếng huynh trưởng thì tốt rồi, không cần khách khí, thượng quan hách nói, hiện tại tiểu huynh đệ đến, vậy lên đường đi, chúng ta đến khí thành cần một ít thời gian, sớm chút xuất phát tóm lại tốt đẹp, thượng quan huynh, ta đây mang một vị tùy thân người hầu đi vào, cũng không có vấn đề chứ. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu hỏi, người hầu? Thượng quan hách cùng phòng khách quý bên trong sổ nhân ánh mắt đều là có chút bất ngờ ba động một chút, sau đó thượng quan hách gật đầu, nói, đương nhiên không có vấn đề. Một lát sau, thiên bảo các bên trong, mọi người cưỡi thiên bảo các bên trong một con thú vương cảnh sơ đăng tầng thứ yêu thú biết bay xuất phát thiên vạn đại khí thành. Ngoại trừ Đỗ Thiếu Phủ cùng Bách Lý Húc, thượng quan hách cùng mặt khác bốn cái linh phù sư ở ngoài, Thiên Bảo các bên trong còn có mười mấy nhân đang đi trước, trong đó có hai cái võ vương cảnh, bốn cái võ hầu cảnh cùng hai cái ngũ tinh linh phù sư, mặt khác vài cái cũng đều là mạch linh cảnh tu vi, đội hình coi như là vô cùng không kém rồi. Dọc theo đường đi, tại Thượng Quan Hách giới thiệu, Đỗ Thiếu Phủ biết được kia mặt khác bốn cái trận phù sư phân biệt gọi là Hoắc Tòng, Ôn Tính, còn có Đoạn Chính Tự cùng Nhạc Chính Hàng. Mấy người này đều là Thiên Bảo các thỉnh đi tham gia Vạn Khí Đại Hội, chỉ vì có thể có cơ hội tiến nhập Vạn Khí Đại Hội trước 10 bên trong, đến lúc đó Thiên Bảo các có thể nước lên thì thuyền lên. Trong đó kia Nhạc Chính Hàng, tự hồ là còn có này khí vương danh hào. Theo Thượng Quan Hách giới thiệu, Nhạc Chính Hàng thế nhưng đã luyện chế quá bán đạo khí khí phù sư, tu vi đã sớm tới lục tinh viên mãn đỉnh phong, tùy thời có cơ hội đặt chân thất tinh tầng thứ. Này khí vương Nhạc Chính Hàng tại linh vực bên trong cũng là cực cụ danh khí, đã tham gia hai lần Vạn Khí Đại Hội, mặc dù không có đạt được trước 10 thành tích, nhưng coi như là thành tích không tầm thường rồi. Nghe Thượng Quan Hách giới thiệu, kia Nhạc Chính Hàng vô cùng tự ngạo, ánh mắt càng nhàn nhạt đảo qua Đỗ Thiếu Phủ. Kia Nhạc Chính Hàng kia ngạo nghễ, rơi vào vốn là tâm tình có chút không tốt Bách Lý Húc trong mắt, kém chút liền bảo nổi. Nếu không phải là Đỗ Thiếu Phủ ám trung ra hiệu hạ, sợ là Bách Lý Húc sớm đã là một cái tát đánh. Cẩu thí khí vương, luyện chế ra bán đạo khí cũng dám xưng vương. Có Đỗ Thiếu Phủ áp chế, Bách Lý Húc cũng chỉ có thể chịu đựng, trong lòng cũng chỉ có thể thay kia Nhạc Chính Hàng cầu nguyện, trong lòng coi rẻ ám mắng nói thầm. Tại Vạn Khí Đại Hội bên trên, quan trọng nhất là muốn tâm bình khí hòa, mới có thể phát huy ra bình thường trình độ, khẩn trương tối kỵ. Mặt khác luyện khí tạo nghệ tự nhiên là trọng yếu nhất, hơn vạn khí phù sư cùng tràn đỏ sức, muốn trổ hết tài năng, kia cũng không phải là chuyện dễ dàng tình. Nghĩ lần trước, lão phu tiếc núi tại tối hậu 300 danh bên trong tiết bại lui tràn, yêu thú biết bay trên lưng, Nhạc Chính Hàng mở miệng nói, một chút ngạo nghễ trung, mang một loại cảm giác về sự ưu việt, ngày hôm qua mệt tê liệt, cho nên hôm nay còn có chút không ở trạng thái, càng tân đến bây giờ mới làm xong, đại gia thứ lỗi, hôm nay càng tân hoàn tất. Chương 805, đại hội đêm trước, mặt khác ba người kia trận phù sư nhìn Nhạc Chính Hàng, nhưng thật ra trong mắt đều mang một chút sùng bái. Suy cho cùng 10 năm trước có thể tại Vạn Khí Đại Hội lên tới tiền tam trăm bài danh, ở đây xác thực đã coi như là không yếu. Bây giờ 10 năm trôi qua rồi, Nhạc Chính Hàng cũng đã đến lục tinh viên mãn đỉnh phong tu vi, đồng đại đã luyện chế thành công quá nửa đạo khí. Bởi vậy lúc này đây, thật đúng là có cơ hội tiến nhập trước 10, hơn nửa cơ hội cực đại. Dựa theo khóa trước Vạn Khí Đại Hội tình huống tới xem, tiến nhập trước 10 thành tích, cũng là có thể luyện chế ra bán đạo khí tầng thứ. Vận khí nếu là khá một chút, này Nhạc Chính Hàng đích thật là có không ít cơ hội tiến nhập trước 10. Mặt khác ba cái trận phù sư, sau đó đều là hỏi thăm Nhạc Chính Hàng một chút Vạn Khí Đại Hội bên trên cần thiết phải chú ý chuyện hạng. Điều này làm cho Nhạc Chính Hàng càng thêm ngạo nghễ ưu việt lên, ánh mắt hữu ý vô ý liếc qua Đỗ Thiếu Phủ, mang có chút coi rẻ. Bách Lý Húc ở một bên thật sự là nghe không nổi nữa, khuôn mặt biến sắc, đơn giản là dằn vặt. Lấy Bách Lý Húc tính tình, nếu không có Đỗ Thiếu Phủ trong bóng tối ra hiệu ngăn hắn, sợ là thực sự nhịn không được liền phách tử kia hàng. Khó đối phó nhất vẫn là Thiên Quyền Điện đệ tử, bọn họ từng cái một tại luyện khí bên trên tạo nghệ đều là nổi tiếng, tuy rằng tuổi còn nhỏ, đều là bất phàm, bất quá chỉ cần phát huy ổn định, không phải là không có cơ hội. Nhạc Chính Hàng cùng mặt khác ba cái khí phù sư không ngừng trò chuyện, Đỗ Thiếu Phủ nghe, hơi lộ ra vui vẻ, không có để ý. Này Nhạc Chính Hàng niên kỹ thế nhưng không nhỏ, lục tinh viên mãn đỉnh phong có thể luyện chế ra bán đạo khí tầng thứ phù khí tới, bất kể là vừa khớp vẫn là vận khí, đều tính thật tốt, cũng thật là có chút tiền vốn. Cổ Thiên Tông bên trên, các tông lục tinh viên mãn tầng thứ, cũng mới luyện chế ra bán đạo khí tới. Bất quá các tông thứ nhất không có đạt đến lục tinh viên mãn đỉnh phong, niên kỷ so lên này Nhạc Chính Hàng tới, thiếu thế nhưng cũng không ít, còn hơn một năm trước cũng đã sớm có thể luyện chế bán đạo khí, thiên phú này cũng liền lập phán rồi. Thượng Quan Hách vẫn cũng không có quá nói, chỉ là thỉnh thoảng nịnh hót kia Nhạc Chính Hàng một đôi lời, ánh mắt phần nhiều là trong bóng tối đánh giá Đỗ Thiếu Phủ, trang cái gì đuôi to, thật là bàn thái, trước hai lần cũng sẽ không bị quét xuống rồi. Bách Lý Húc nghe kia Nhạc Chính Hàng huyên thuyên nói không ngừng, thật sự là nhịn không nổi nữa, ngươi có ý gì? Nghe vậy, Nhạc Chính Hàng nhất thời sắc mặt thanh hồng không chừng tăng đỏ lên, đây rõ ràng là đang đánh mặt của hắn. Nhạc Chính Hàng con mắt chăm chú vào rồi Bách Lý Húc trên người, thanh âm âm trầm nói, ngươi hôm nay không để cho lão phu nói rõ ràng, liền đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Ai a, ta ngược lại muốn xem ngươi thế nào đối với ta không khách khí. Bách Lý Húc nghe vậy sững sờ, lập tức có mặt tự tiếu phi tiếu, lục tinh viên mãn đỉnh phong khí phù sư, hắn thật đúng là không coi vào đâu, tại hắn này trọng thương trước, nhiều ít võ hoàng cảnh tu vi người, bao quát võ hoàng cảnh viên mãn đỉnh phong tu vi người ở trước mặt hắn cũng muốn không lưng ra hiệu, quên đi, đều là đi tham gia vạn khí đại hội, đừng làm cho thượng quan các chủ làm khó. Đỗ Thiếu Phủ không biết làm sao nói, quên đi, nói nhẹ nhàng, một người làm cũng dám càng rỡ, quả nhiên là thượng bất chính hạ tắc loạn, ngưu tầm ngưu mã tầm mã. Nhạc Chính Hàng lạnh nhạt nói, lấy thân phận của hắn, há có thể đơn giản bỏ qua, ngay Nhạc Chính Hàng thoại âm rơi xuống sát na, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt bỗng nhiên nhìn tại trên người, nhìn thẳng song mâu, thản nhiên nói, ta nói nhượng người của ta quên đi, ngươi nếu như tái nói nhiều một câu, người của ta sẽ làm cái gì, ta cũng không chịu trách nhiệm. Đừng trách ta không có cảnh cáo ngươi. Đóng ngoặc vuông. Mắt nhìn kia mặt nạ màu tím hạ một đôi thâm thúy ánh mắt, giọng nói nhàn nhạt trung, Nhạc Chính Hàng chẳng biết tại sao, đột nhiên toàn thân đánh rùng mình một cái, phản phất là có thấy lạnh cả người đột nhiên lan tràn toàn thân. Khí vương, Kiều Phong tiểu huynh đệ, cấp ta một mặt làm sao, có thể cùng nhau tham gia vạn khí đại hội bên trên, cũng là duyên phận, vạn khí đại hội bên trên, ta thế nhưng còn muốn dựa vào chư vị đây. Thượng quan hách mở miệng, ánh mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ hòa Nhạc Chính Hàng vô cùng khách sáo, hừ, Nhạc Chính Hàng ống tay áo đảo qua, hung hăng nhìn chồng chọc Đỗ Thiếu Phủ một cái sau, nói với Thượng quan Hách, ta cấp Thượng quan các chủ mặt mũi, đến vạn khí đại hội bên trên, một ít người mới có thể biết mình vô tri, thoại âm rơi xuống, này Nhạc Chính Hàng không nói nữa, song mâu khép hờ, Đỗ Thiếu Phủ cười nhạt, đối Thượng quan Hách bất đắc dĩ cười cười, cũng là lập tức bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần lên, nhưng thật ra Bách Lý Húc có chút thất vọng. Nguyên tưởng rằng có thể tìm được mượn cớ xuất thủ, lúc này lại không cách nào xuất thủ, cho nên sợ vi không biết làm sao. Mặt khác ba cái trận phù sư nhìn Đỗ Thiếu Phủ hòa Nhạc Chính Hàng một cái, không cần phải nhiều lời nữa, cũng bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần lên. Theo một màn này nhạc đệm sau, yêu thú biết bay bên trên nhưng thật ra an tĩnh hơn nhiều, chỉ có chấn sĩ khí Lưu Thanh gào thét, mọi người một đường đi trước Đại Khí Thành. Đại Khí Thành, Trung Châu phía trên tuyệt đối là cực cụ nổi danh Đại Thành chi nhất. Nơi này không chỉ có là cả Trung Châu đạo khí, phù khí, linh khí cùng các loại tài liệu luyện khí tối vi hỏa bạo trung tâm giao dịch, thậm chí không thiếu niên Trung Châu những địa phương khác cửa hàng cùng thế lực, đô hội đến đây Đại Khí Thành giao dịch. Mặt khác mỗi một lần vạn khí đại hội, đều là tại Đại Khí Thành tổ chức, kéo rồi Đại Khí Thành địa vị đặc thù. Theo vạn khí đại hội tới gần, bát ngát Đại Khí Thành nội, bình thường khó gặp khí phù sư, gần nhất thường xuyên có thể nhìn thấy, cả cái Đại Khí Thành nội. Gần nhất cường giả vô số, trong lúc nhất thời cường giả tề tụ, thế lực khắp nơi đến đây, tam giáo cửu lưu, long xà hỗn hỗn tạp, phi thường náo nhiệt, làm Đỗ Thiếu Phủ cùng Thượng quan Hách chờ đến Đại Khí Thành thời gian, đã ngày thứ hai màn đêm sơ hàng thời điểm, bát ngát Đại Thành chiếm giữ, mênh mông vô bờ, vô cùng trùng kích ánh mắt, giống như một cái ngập trời cự thú chiếm giữ, sưu sưu, Đại Khí Thành ngoại, thỉnh thoảng còn có yêu thú biết bay đến đây, có nhân lướt không? Không ít khí phù sư đang chạy về Đại Khí Thành, mỗi một lần vạn khí đại hội, Đại Khí Thành nội tất cả nhà trọ đô hội bạo đầy, cũng may chúng ta vạn bảo các tại Đại Khí Thành còn có chút sản nghiệp, trong đó liền còn có một chỗ nhà trọ, chư vị đêm nay có thể nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai sẽ là vạn khí ngày đại hội rồi. Một chỗ bên trong khách sạn, xuyên qua một chỗ có chút náo động đoạn đường sau, chính là hoàn toàn yên tĩnh đình viện khách phòng, Thượng quan Hách nói với mọi người nói. Đỗ Thiếu Phủ cùng Bách Lý Húc đều an bài tại một chỗ bên trong đình viện, bốn phía quan sát một phen sau, Bách Lý Húc chính là tiện tay bố trí rồi một đạo phong ấn cấm chế, Tam Thiếu, Đại Khí Thành nội gần nhất cường giả không ít, Bách Lý Húc nói với Đỗ Thiếu Phủ, tinh thần lực cảm giác, phát hiện trong thành hiện tại thế nhưng có không ít cường giả, giúp ta hộ pháp đi, ta muốn chuẩn bị ngày mai vạn khí đại hội. Đỗ Thiếu Phủ nói với Bách Lý Húc nghe vậy, không khỏi trừng Đỗ Thiếu Phủ một cái. Liền trước mắt kinh khủng này chi chủ đi tham gia vạn khí đại hội, còn muốn trước làm chuẩn bị, đây quả thực là không để cho hắn khí phù sư sống rồi. Đêm, hạo nguyệt trên không, Đại Khí Thành nội, thỉnh thoảng có náo nhiệt tiếng động lớn tiếng ồn ào từ từ truyền đến. Trong đình viện, Thượng quan Hách nhìn màn đêm trời cao, gió đêm từ từ, vạt áo phiêu động. Các chủ, lúc này đây trong năm người, ngươi xem có không có hy vọng, nhất cá lão giả đến Thượng quan Hách bên cạnh. Dọc theo đường đi theo Bạch Mã Thành đi theo đến Khí Thành một cái võ vương cảnh tu vi, nguyên bản có hy vọng nhất, hẳn là Nhạc Chính Hàng, nếu là lúc này đây hắn có thể phát huy bình thường, đích thật là có cự đại hy vọng, vì xin hắn, chúng ta trả giá cao vô cùng cự đại, Bất quá này nhân tự cho mình siêu phàm, tính cách hung ác nham hiểm, đồ hám danh lợi, cho dù là thực sự tiến nhập trước 10, sợ là đối với chúng ta mà nói, không nhất. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Là chuyện tốt, Thượng Quan Hách nhìn màn đêm, ánh mắt vi ngưng, sau đó thấp giọng nói nhỏ, nhưng lần này, Kỳ Kiều Phong nhưng là nhượng ta xem không ra a. Kỳ Kiều Phong tự hồ là lộ ra chút thần bí. Võ Vương cảnh tu vi nghe vậy, cũng là khẽ gật đầu, Thượng Quan Hách mỉm cười, nói, nào chỉ là thần bí, hắn đi theo phía sau người hầu, nếu là ta không có nhìn lầm, chí ít đều là thất tinh huyền diệu tầng thứ trở lên linh phù sư tu vi, người như thế, nào chỉ là thần bí. Chấm chấm chấm. Sáng sớm hôm sau, bình minh qua đi, Đại Khí Thành từ từ thức tỉnh, hiện tại Đại Khí Thành việc trọng đại, cũng là cả cái lĩnh vực lớn nhất việc trọng đại chi nhất, 10 năm một lần vạn khí đại hội, vào hôm nay có thể tới mở màn che, theo trước tờ mờ sáng hắc ám vừa mới qua đi, chiếu rọi tại đây đã là mang một tia cổ lão khí tức Đại Khí Thành nội, trên đường phố chính là xuất hiện không ít thân ảnh, có người là chạy tới Đại Khí Thành quảng trường vây xem vạn khí đại hội này một đại việc trọng đại, cũng có rõ ràng khí phù sư thân ảnh ở trong đó. Cái này khí phù sư, thân là linh phù sư chi nhất, thân phận có chút cao quý, số lượng bản liền vô cùng thưa thớt, bình thường cũng là khó gặp, bởi vậy càng có vẻ thần bí cùng khiến người ta kính sợ. Hôm nay, Đại Khí Thành trên đường phố, khắp nơi đều là có khí phù sư thân ảnh xuất hiện, tất cả khí phù sư mục đích đều là giống nhau, đi trước Đại Khí Thành trung tâm bao la nhất quảng trường, nơi đó là hôm nay vạn khí đại hội đỏ sức chi địa. Hô, sáng sớm, Đỗ Thiếu Phủ quanh thân bạch sắc thần mang từ từ thu liễm, trong miệng một ngụm trọc khí phun ra, song mâu mở rộng, tinh mang ba động, sau đó quy về sáng sủa thâm thúy. Hôm nay chính là vạn khí đại hội, Đỗ Thiếu Phủ nhãn thần ánh mắt hơi suy tư về, thời khắc này tâm tình cũng vô cùng xúc động. Vạn khí đại hội Thiên Quyền Điện chỗ ở cầm, sư phụ khí tôn chính là Thiên Quyền Điện điện chủ, nhưng bây giờ hơn 1000 năm rồi, cũng không biết Thiên Quyền Điện tình huống hiện tại làm sao. Sư phụ thân thể còn có khả năng tại Ngọc Hành Điện, bất kể như thế nào, trước hết nghĩ biện pháp vào Thiên Quyền Điện rồi hãy nói. Đỗ Thiếu Phủ thì thào nói nhỏ, sau đó đứng dậy hít thở sâu một cái, chính là đi ra khỏi phòng. Chương 806, người đông nghìn nghịt, Tam Thiếu, phía ngoài những tên kia đều ở đây chờ ngươi rồi. Đỗ Thiếu Phủ ra gian phòng, tại phòng nhỏ trung chính là nhìn thấy Bách Lý Húc, hai người đi ra phòng nhỏ, bên ngoài đình viện, Thượng Quan Hách, Nhạc Chính Hàng chờ đã đang đợi. Bất quá xem ra chắc cũng là vừa mới đi ra, nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ, kia Nhạc Chính Hàng nhãn thần ánh mắt càng là có chút âm trầm, bất quá tựa hồ là có chút kiên kỵ cái gì, nhưng thật ra không có nhiều mở miệng nói chuyện rồi. Chư vị, chúng ta lên đường đi, tất cả thủ tục đều đã vi chư vị làm thay được, này chư vị tham dự Ngọc Giản, đến lúc đó dựa vào Ngọc Giản tiến nhập sân bãi cùng mình luyện khí vị trí. Thượng Quan Hách nói chuyện đồng thời, có nhân đem một khối treo dây đeo Ngọc Giản giao cho Đỗ Thiếu Phủ. Nhạc Chính Hàng năm cái khí phù sư, cuộc tranh tài quy tắc cũng không phức tạp, chư vị luyện chế chi vật, tầng thứ càng cao bài danh liền càng cao, đến lúc đó sẽ Thiên Quyền Điện cường giả cùng không ít luyện khí cường giả làm phán xét, nhưng là trong quá trình một khi thất bại, liền trực tiếp rời nơi thi đấu, chư vị cần luyện chế chi vật, cũng cần tự hành chuẩn bị tài liệu, nếu là còn thiếu cái gì tài liệu luyện khí, bây giờ còn có thời gian, Thiên Bảo Các ở chỗ này có phân cát, có thể vi chư vị chuẩn bị. Thượng Quan Hách đối với Đỗ Thiếu Phủ năm người nói, nhìn ra được, hôm nay có chút thần sắc khẩn trương, mọi người nghe vậy, đều tỏ vẻ đã chuẩn bị thỏa đáng, vạn khí đại hội chuyện lớn như vậy, mọi người sớm liền sớm chuẩn bị. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, tuy rằng muốn đi Thiên Bảo Các mua kim cương hắc đồng, trên người cái khác tài liệu luyện khí cũng không ít, cũng không thiếu đều là phẩm cấp cực cao tài liệu luyện khí, vậy lần này, Thiên Bảo Các liền nhờ cậy năm vị rồi, nhìn thấy năm người gật đầu, đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Thượng Quan Hách sau một hồi khách sáo, chính là mang mọi người ly khai nhà trọ đi trước Đại Khí Thành quảng trường, rộng rãi trên đường phố, rậm rạp thân ảnh từ các nơi dũng xuất hội tụ, trong đó thỉnh thoảng có thể nhìn thấy đông đảo linh phù sư, trong đó khí phù sư số lượng không thể nghi ngờ là nhiều nhất, cũng chỉ có vạn khí đại hội như vậy thịnh hội, mới có thể nhượng nhiều như vậy khí phù sư tề tụ mà đến rồi. Đang ở tầng trời thấp xẹt qua, nhìn trên đường phố đông đảo khí phù sư thân ảnh, Thượng Quan Hách có chút cảm thán. Khí phù sư cùng dược phù sư, trận phù sư cũng đều là nhân, bọn họ càng cần nữa một chút nhận thức cùng danh khí, này vạn khí đại hội, chính là những lục tinh đó khí phù sư dưới khí phù sư một khi thành danh thiên hạ biết địa phương. Bách Lý Húc tiếp lời nói, tuy rằng Đỗ Thiếu Phủ nô bộc thân phận, nhưng trên người vô hình kia trung cường giả khí chất, nhưng là vô pháp nhiều che giấu nhiều ít, chỉ là nghe Bách Lý Húc, nhưng thật ra Nhượng Nhạc Chính Hàn gương mặt hung hăng giật giật, Bách Lý Húc, rõ ràng là có loại đánh hắn bạc tai cảm giác, giọng nói kia cùng từ ngữ, đều giống như đối với Lục Tinh Khí Phù Sư trên cao nhìn xuống, tiên sinh nói nhưng thật ra có chút đạo lý, Thượng Quan Hách kẹp ở giữa, chỉ có thể mỉm cười, có chút lúng túng nói, hắn mặc dù biết Bách Lý Húc nói chính là cái kia đạo lý, nhưng nếu là gật đầu, không nghi ngờ chính là đang đã kích Nhạc Chính Hàn đám người. Bách Lý Húc đối với Nhạc Chính Hàn ánh mắt nhưng thật ra không có quá nhiều lưu ý, trong lòng rất rõ ràng, sợ là không bao lâu nữa, này Nhạc Chính Hàn thì có hắn khóc thời gian, bất quá nhượng Bách Lý Húc không hiểu, thật sự là có chút không rõ, trước mắt kinh khủng kia chi chủ vì sao có hứng thú đi tham gia này vạn khí đại hội, đây quả thực là đi người khi dễ. Trên đường phố, theo đoàn người đi trước quảng trường, dọc theo đường đi nghe bốn phía náo động thanh âm, nhìn thấy không ít khí phù sư thân ảnh, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng cũng khó tránh khỏi hiện lên lên ba động, đóng ngoặc vuông. Này vạn khí đại hội, sư phụ khí tôn Hạ Thiên Quyền Điện làm cho tổ chức, vẫn là luyện khí quyết đấu, nếu bản thân vô pháp đạt được thứ tự, sợ là cũng có chút ném sư phụ khí tôn lão nhân gia ông ta mặt rồi, bất quá nhượng Đỗ Thiếu Phủ lại có chút hơi khó, nếu bản thân có thể một khi vận dụng bí binh quyết vô cùng rõ ràng mà nói, có thể hay không dễ dàng bại lộ thân phận của mình. Hiện tại nếu bản thân cùng sư phụ khí tôn quan hệ bạo lộ, còn rất có bất tiện, giữa không trung xẹt qua, bốn phía thân ảnh rậm rạp, trước mắt mọi người, rốt cục xuất hiện một mảnh lớn như vậy quảng trường, kia bát ngát mức độ, làm cho Đỗ Thiếu Phủ cũng là ghé mắt nhìn nhau. Bát ngát quảng trường nhìn nhất nhãn không nhìn thấy bờ một loại bốn phía rậm rạp người vây xem càng đồ sộ, chỉ có thể thấy ô áp áp một bọn người đầu, kia người vây xem số lượng, sổ chi không rõ, quảng trường thường. Lúc này có đông đảo chằng chịt có tập trung bãi đá, có khí phù sư thân ảnh xuyên qua trong đó, tự hồ là chính tại dựa theo bản thân trên thẻ ngọc đánh số, từng cái một tìm kiếm mình luyện khí vị trí. Năm vị, phía trước là cửa vào, hết thảy thủ tục đã làm tốt, các ngươi đi vào là tốt rồi, ta tại phía dưới ghế vi năm vị trợ uy, mong đợi tất cả mọi người có thể đạt được thành tích tốt, rậm rạp trong dòng người, sóng người con kiến chui không lọt, cũng may khí phù sư cửa vào có chuyên môn thông đạo. Thượng Quan Hách đem 5 người đưa khí phù sư cửa vào sau nói, 5 người gật đầu, khí phù sư cửa vào bên cạnh, có khí tức không tầm thường, mặc áo giáp người kiểm tra ngọc giản, sau đó sẽ nhắc nhở khí phù sư chú ý sự hạng người hiểu biết ít vào bàn trung, hô, bát ngát quảng trường thượng, làm Đỗ Thiếu Phủ đặt chân sau, cũng không chịu đựng hít thở sâu một cái, rậm rạp thân ảnh, toàn bộ đều là khí phù sư, nhân số sợ là đã gần vạn nhiều. Cửa vào cũng không thiếu khí phù sư chính tại xếp hàng vào bàn, quảng trường thượng, khoảng một trượng, đều cũng có một cái bãi đá, trên thạch đài có đánh số, khí phù sư dựa theo trên người báo danh trên thẻ ngọc đánh số tiến nhập bản thân luyện khí vị trí, quảng trường thượng đầu trên đài cao, có không ít tòa ỷ, tự hồ hẳn là một chút phán quyết tối hậu chỗ ngồi, hình tròn quảng trường bốn phía, lúc này ở bốn phía biên giới, tối vi tới gần luyện khí vị trí địa phương, hàng có không ít tòa ỷ ghế. Cái này chỗ ngồi vừa nhìn chỉ biết, chính là vì thế lực khắp nơi tới nhân hòa cường giả chuẩn bị, không là tùy tiện cái gì người vây xem đều có thể ngồi. Hừ, Nhạc Chính Hàn trong cổ họng hừ lạnh một tiếng, ánh mắt liếc Đỗ Thiếu Phủ, chính là thông thạo hướng trong quảng trường tìm kiếm mình luyện khí vị trí mà đi. Đỗ Thiếu Phủ không để ý đến kia Nhạc Chính Hàn, hơi cười nhạt một tiếng. Lúc này quảng trường thượng đã có không ít khí phù sư đứng ở luyện khí vị trí sau, cùng đợi vạn khí đại hội bắt đầu. Đỗ Thiếu Phủ nhìn mình báo danh trên thẻ ngọc đánh số, sau đó cũng tìm được bản thân luyện khí vị trí. Đỗ Thiếu Phủ luyện khí vị trí chính tại quảng trường trung tâm, vị trí cũng không thu hút. Ánh mắt nhìn hướng bốn phía, Đỗ Thiếu Phủ nhưng thật ra không có nhìn thấy Nhạc Chính Hàn bọn bốn người, bọn họ luyện khí vị trí tựa hồ cũng không ở bên. Theo thời gian đi qua, càng ngày càng nhiều khí phù sư theo lối vào trào tiến đến, trong đó còn có số rất ít nữ khí phù sư thân ảnh xuất hiện, tư thế oai hùng hiên ngang. Tất cả khí phù sư đều theo chiếu bản thân đánh số, tìm kiếm bản thân luyện khí vị trí. Thính phòng vi thượng, đông nghịch thân ảnh cũng đã rậm rạp liên thành rồi mảnh, không ít sùng bái thét chói tai tiếng gầm truyền ra. Cộng thêm bốn phía lúc này rậm rạp khí phù sư, đại bộ phận đều là lục tinh tầng thứ khí phù sư. Điều này làm cho Đỗ Thiếu Phủ trong lòng cũng lặng yên dâng lên một tia lửa nóng. Đỗ Thiếu Phủ dù sao cũng là người trẻ tuổi, trường hợp này trung cũng không nhịn được có chút khẩn cấp. Muốn cùng cả cái linh vực chính là Trung Châu đồng tu vi khí phù sư, một hồi cao thấp, thời gian lần thứ hai đi qua một hồi, hàng khách quý chỗ ngồi, cũng bắt đầu ngồi đầy nhân, quảng trường bốn phía nội ngoại, người đông nghìn nghịt, tiếng reo hò, náo động thanh, hội tụ thành hồng lưu sông thẳng lên trời. Đột nhiên, sóng người hàng đầu truyền đến xôn xao thanh, Đỗ Thiếu Phủ men theo xôn xao mà đến phương hướng ngẩng đầu nhìn đi, chính là nhìn thấy khí phù sư lối vào, có trên trăm đạo thân ảnh vào bàn, hơn trăm người, nữ có nam có, đều là tuổi không lớn lắm, ít nhất thậm chí không đủ 20, bất kỳ một cái nào đều là khí chất bất phàm, mắt mang một chút ngạo nghễ chi khí, trước một cái hình dạng tuấn lãng, ánh mắt không linh thanh niên, càng khiêu khích rồi chu vi người xem trung không ít thiếu nữ vui mừng hô tiếng reo hò. Cái này thanh niên nam nữ vào bàn, chính là trực tiếp phía trước sắp xếp luyện khí vị trí bên trên cả đủ mà vào. Cái này thanh niên nam nữ, từng cái một toàn bộ đứng ở hàng luyện khí vị trí bên trên, tối vi đáng chú ý, tối vi chú mục. Theo bốn phía nghị luận sôi trào thanh âm, Đỗ Thiếu Phủ biết được cái này thanh niên nam nữ, đều là Thiên Quyền Điện đệ tử. Thiên Quyền Điện, đại biểu cho linh vực bên trong, khí phù sư tối cao điện đường. Thiên Quyền Điện đi ra đệ tử, tại luyện khí tạo nghệ bên trên, đều là không giống người thường. Theo Thiên Quyền Điện đệ tử đến đây, con cháu đời sau quần lần thứ hai xôn xao, có không ít thân ảnh lần thứ hai tại vây quanh hạ từ từ đăng tràn. Chương 807, đại hội bắt đầu. Tại quảng trường lối vào, có không ít lão giả đại hán đến đây, phía sau không ít thân ảnh kính sợ vây quanh, chu vi người xem từ từ thở bình thường náo động. Từng đạo thân ảnh này đến đây, trên người như ẩn như hiện khí tức nhộn nhạo, như là làm cho cả đại khí thành cũng tự dưng hiện lên lên có chút ba động. Thiên Quyền Điện trưởng lão hộ pháp môn, cần phải còn có Thất Tinh Điện cái khác điện trưởng lão. Dựa theo vãn giới quy tắc, vạn khí đại hội bên trên, đô hội an bài cái khác điện một ít trưởng lão tới làm phán quyết. Nghe nói mặt khác cũng sẽ mời một chút Thất Tinh Điện ở ngoài cấp quan trọng nhân vật tới đảm nhiệm phán xét, tỏ vẻ vạn khí đại hội công chính công bình cùng công khai. Những thứ kia cũng đều cường giả cấp cao nhất a. Bốn phía vẫn có chút xì xào bàn tán. Mắt nhìn kia thời khắc này chậm rãi đi lên quảng trường thượng đầu trên đài cao thân ảnh, không khỏi là ánh mắt tràn đầy kính sợ cùng hướng tới. Đỗ Thiếu Phủ ngẩng đầu, ánh mắt đang quan sát kia tới lần lượt từng đạo thân ảnh, xa xa nhìn đi, kia lần lượt từng đạo thân ảnh khí tức trên người thu liễm, nhưng cùng Cổ Thiên Tông bên trên trưởng lão khí tức so sánh với, tuyệt đối là sẽ không yếu bao nhiêu. Trung tâm nhất cá lão giả, nhìn Thất Tuần hình dạng, khuôn mặt đầy nếp nhăn, mặt có chút rộng thùng thình không vừa vặn màu trắng áo khoác, nhìn có chút gần đất xa trời, nhưng chỗ ngồi nhưng là trên đài cao tối vi ở giữa vị trí, trong ánh mắt một mực mang mỉm cười. Theo lão giả này ngồi vào chỗ của mình, xung quanh không ít lão giả đại hán lần lượt mà ngồi, sau lưng còn đứng không ít người, ánh mắt đều là ở trên quảng trường hơn vạn khí phù sư trên người đảo qua. Theo này cả đám ngồi ngay ngắn, vạn khí đại hội kéo ra màn che thời gian rốt cục tại vạn chúng chú mục hạ bắt đầu. Cong, một đạo thanh thúy chuông vang thanh quanh quẩn tại bên trong quảng trường bên ngoài, vang vọng đại khí thành, làm cho bốn phía thấp giọng xì xào bàn tán, bỗng nhiên lặng lẽ yên tĩnh. Bá bá, giờ khắc này, bên trong quảng trường bên ngoài, rậm rạp vô số ánh mắt, không khỏi là toàn bộ rơi vào quảng trường trên đài cao, nhìn kia ở giữa kia một cái nhìn như gần đất xa trời Thất Tuần lão giả từ từ đứng dậy, vạn chúng chú mục hạ, kia gần đất xa trời Thất Tuần lão giả chiến chiến nguy nguy đứng lên, chậm rãi đi tới đài cao ghế trọng tài vị trước. Ánh mắt đảo qua lúc này quảng trường thượng ước chừng hơn vạn khí phù sư. Chư vị, đầu tiên cảm tạ đại gia đến đây tham gia Tùy Thiên Quyền Điện cử hành 1530 năm vạn khí đại hội. Ta trước tự giới thiệu mình một chút, lão hữu chính là Thiên Quyền Điện Trúc Hưu. Lão giả ngôn ngữ già nua, thanh âm bình tĩnh, lúc này nhưng là vô cùng rõ ràng quanh quẩn tại bên trong quảng trường bên ngoài mọi người trong tai. Giờ khắc này, bên trong quảng trường bên ngoài, bao quát quảng trường thượng lúc này hơn vạn khí phù sư. Từng đạo ánh mắt nhìn Trúc Hưu, không khỏi là dũng xuất vẻ kính sợ, đó là Thiên Quyền Điện Trúc Hưu trưởng lão, đồng đại Trúc Hưu trưởng lão tại luyện khí tạo nghệ bên trên, đã đến siêu phàm nhập thánh tình trạng. Trúc Hưu trưởng lão, danh chấn Trung Châu, hiện nay luyện khí tạo nghệ bên trên, đủ để bài danh tiếng nhập trước 10 nhân vật a. Từng tiếng chấn động xì xào bàn tán truyền ra, vô số ánh mắt kính để nhìn Trúc Hưu trưởng lão, một vị kia nhìn như gần đất xa trời lão nhân, nhưng là tại hiện nay khí phù sư trung có tuyệt cao danh vọng, siêu phàm nhập thánh luyện khí tạo nghệ, để cho trở thành hiện nay luyện khí tạo nghệ xếp hạng trước 10 chi nhất, vạn khí đại hội, 1530 năm. Đỗ Thiếu Phủ thì thào nói nhỏ, thời khắc này nghe như vậy một con số, cũng không khỏi sư phụ khí tôn tự hào. Trúc Hưu trưởng lão ánh mắt đảo qua bốn phía, ánh mắt vẫn là mang phong khinh vân đạm mỉm cười, nói, vạn khí đại hội, lấy luyện chế đẳng cấp tầng thứ người cao nhất phân bài danh, lấy phán quyết đoàn cộng đồng phán quyết vi chuẩn, người ăn gian, nhẹ thì hủy bỏ tu vi, nặng thì tiêu diệt, Tối hậu xếp hạng trước 10 người, có thể trở thành ta thiên quyền điện hộ pháp, quán quân người, có thể vi chức trưởng lão, đều có thể tìm hiểu ta thiên quyền điện điện chủ khí tôn sở chú luyện khí tâm đắc. Đóng ngoặc vuông, quanh, theo trúc hưu trưởng lão thoại âm rơi xuống, bốn phía sôi trào, không ít ánh mắt nhất thời nóng bỏng dũng xuất, tiến nhập thiên quyền điện trở thành hộ pháp trưởng lão, nhất cử thành danh thiên hạ biết, còn có thể khí tôn sở chú luyện khí tâm đắc, đây đối với hết thảy khí phù sư tới nói, đều là vô pháp chống đỡ mê hoặc. Tiếp đó, ta cấp chư vị giới thiệu một chút lúc này đây mặt khác bốn vị trọng tài chính, đầu tiên là thiên tuyền điện Vân Tử Cầm trưởng lão, thiên cơ điện Duẩn Tầm Lãng trưởng lão, Ngọc Hành điện Khấu Quý Hùng trưởng lão, vị cuối cùng khí si nhiễm hàng ông. Theo trúc hưu trưởng lão tiếng nói nói ra, kỳ tả hữu bên cạnh một cái 40 nhiều bộ dáng mỹ phụ nhân, một cái khí chất không tầm thường thon dài trung niên, một cái 50 tuổi đối với bộ dáng cường tráng lão giả, cái cuối cùng cùng trúc hưu trưởng lão hình dạng lão thái lão ông đứng dậy, hướng về phía bốn phía gật đầu ra hiệu, sau đó ngồi ngay ngắn hồi chỗ ngồi, nhìn kia lần lượt từng đạo thân ảnh, bốn phía náo nhiệt vô số vẻ kính sợ, kia từng cái một danh hào vang vọng tứ phương, mỗi một người đều là cường giả cấp cao nhất. Ngọc Hành điện người cũng ở đây, Đỗ Thiếu Phủ ám tự chân mày hơi nhíu, thời khắc này bên trên đầu lần thứ hai có thanh âm truyền đến, hiện tại, ta đại biểu phán quyết đoàn cùng thiên quyền điện tuyên bố, vạn khí đại hội, hiện tại bắt đầu, ầm ầm, làm trúc hưu trưởng lão một chữ cuối cùng âm hạ xuống thời gian, đầy tràn triệt để kiếp nổ, như sấm tiếng hoang hô quanh quẩn vang vọng tứ phương, phóng túng động mây xanh, từng cái một đã sớm có chuẩn bị khí phù sư, đem càn khôn đại trung tài liệu luyện khí toàn bộ trưng bày tại trước người luyện khí vị trí trên thạch đài, sau đó từng cái một thúc dục linh lô phù đỉnh, ào ào, từng cái một linh lô phù đỉnh thúc dục, từng cổ một các màu hỏa diễm bốc lên, còn như vô số khói hoa đột ngột xuất hiện, hơn vạn linh lô phù đỉnh trước sau xuất hiện, này đồ sộ tràn diện, hạo đảng động lại cả cái đại khí thành khí thế đồ sộ tràn diện, này tráng lệ một màn, làm cho người ở chỗ này, không khỏi là không nhịn được nhiệt huyết sôi trào, thời gian ngắn, cũng đã có khí phù sư bắt đầu động thủ luyện chế, nhưng thật ra thiên quyền điện hàng đệ tử, mỗi một người đều không có quá cấp, mà là từng cái một song mâu khép hờ, bình tâm tĩnh khí, sau đó một đôi sáng sủa song mâu mở ra, trước người từng cái một linh lô phù đỉnh còn giống như pháo hoa ầm ầm ngưng tụ, bốn màu linh lô phù đỉnh, đó là đặc biệt hỏa diễm khác, có thể đề thăng luyện khí tốc độ cùng phẩm chất. Ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Theo thiên quyền điện một nhóm kia nam nữ trẻ tuổi đệ tử ngưng tụ linh lô phù đỉnh, nhất cử nhất động, khác thường thụ nhân quan tâm, gây nên không ít kinh ngạc thanh âm, ầm ầm, hàng trung, thiên quyền điện kia không linh thanh niên, trước người một tôn ngũ sắc linh lô phù đỉnh ngưng tụ mà ra, một cổ đáng sợ khí tức nhộn nhạo, làm cho bốn phía linh lô phù đỉnh rung rẩy như muốn phủ phục, ngũ sắc linh lô phù đỉnh, toàn bộ thuộc tính linh lô phù đỉnh, đó là đào ngọc, thiên quyền điện luyện khí thiên tài. Ngũ sắc linh lô phù đỉnh, toàn bộ thuộc tính, theo ngũ sắc linh lô phù đỉnh xuất hiện, gây nên đầy tràn tất cả xôn xao thanh âm, đông đảo ánh mắt không ngừng hâm mộ, ngay cả trên đài cao phán quyết, cũng vì ngũ sắc linh lô phù đỉnh hiện lên ba động, sau đó đài cao ghế trọng tài vị bên trên, từng cái một cường giả sau đó thấp giọng trò chuyện với nhau, ánh mắt cũng là có chút chú ý rơi ở trên quảng trường, Đỗ Thiếu Phủ không có gấp, bốn phía ngắm nhìn rồi một lần sau, lúc này mới từ từ theo càn khôn đại trung móc ra một đống tài liệu luyện khí, sau đó ngưng tụ linh lô phù đỉnh, chẳng qua thời khắc này, Đỗ Thiếu Phủ ngưng tụ linh lô phù đỉnh, nhưng là chỉ có ba loại thuộc tính quang mang, hai loại khác thuộc tính quang mang ảm đạm không thấy, năm loại thuộc tính linh lô phù đỉnh thật sự là vô cùng thu hút sự chú ý của người khác, Đỗ Thiếu Phủ suy tư hạ, quyết định hơi làm ẩn giấu, Đỗ Thiếu Phủ tính toán, có thể thuận lợi tiến nhập trước 10, vậy cũng liền không sai biệt lắm. Chỉ cần không thế nào ném sư phụ khí tôn lão nhân gia ông ta mặc là được. Đỗ Thiếu Phủ cố ý ẩn giấu, thật đúng là vô cùng ẩn nấp, không lưu dấu vết, cũng không có gây nên người khác bất kỳ chú ý. Vạn khí đại hội, cho nên người vây xem không có gấp. Này vạn khí đại hội thời gian, cũng không phải trong vòng một ngày có thể hoàn thành. Năm rồi vạn khí đại hội bên trên, có đạo khí xuất hiện cũng không kỳ quái. Lấy lục tinh khí phù sư tu vi, luyện chế một món hạ phẩm đạo khí, đó cũng là tối thiểu đều phải cần chừng 10 ngày thời gian. Theo vạn khí đại hội bắt đầu, cả cái hội trường cũng bị giới nghiêm. Bốn phía có đông đảo cường giả khí tức khuếch tán, không được có bất kỳ bóng người nào tiến vang vạn khí đại hội, bằng không sợ là sẽ không chút lưu tình bị đánh áp. Huống chi lấy lúc này ghế trọng tài vị bên trên, đoan tọa kia từng cái một cường giả cấp cao nhất tồn tại, không có mấy người dám can đảm ở lúc này đại khí thành nháo sự. Phanh phanh phanh, Ngay vạn khí đại hội bắt đầu sau một canh giờ, giữa sân chính là bắt đầu truyền ra một chút tiếng nổ mạnh, một chút linh lô phù đỉnh tạc nổ toái. Có tu vi vốn chính là không cao khí phù sư Trường Thi vô cùng khẩn trương, bắt đầu trực tiếp tạc nổ đỉnh, xung quanh một chút vốn là khẩn trương khí phù sư, tại đây chút tạc nổ trong đỉnh bị liên lụy, không ít tuyên cáo thất bại. Đối với cái này thất bại khí phù sư tới nói, có mặt đỏ tới mang tai chán trường rời nơi thi đấu, có chút còn lại là hùng hùng hổ hổ mắng người bên cạnh ảnh hưởng bản thân, nhưng chỉ có thể đàng hoàng lựa chọn rời nơi thi đấu. Đối với bốn phía động tĩnh, Đỗ Thiếu Phủ hoàn toàn che đậy, bắt đầu đắm chìm bản thân luyện chế bên trong. Tùy Đỗ Thiếu Phủ biểu hiện vô cùng khiêm tốn, không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý. Tại quảng trường hàng một chút ghế khách quý vị bên trên, lúc này Bách Lý Húc theo Thượng Quan Hách, cũng là có may mắn có một cái chỗ ngồi, vẫn là Thượng Quan Hách tự mình mở miệng thỉnh Bách Lý Húc tọa hạ. Tên kia đang làm gì thế? Bách Lý Húc ánh mắt một mực xuyên qua đoàn người phong tỏa tại Đỗ Thiếu Phủ trên người, nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ linh lô phù đỉnh thu liễm, khí tức trên người thu liễm, rõ ràng là một bộ tính toán ẩn giấu đến cùng hình dạng. Nếu là muốn ẩn giấu, hà tất tới tham gia này vạn khí đại hội? Điều này làm cho Bách Lý Húc ám trung kỳ quái không ngớt. Thượng Quan Hách quan sát quảng trường, nhìn ra được trong lòng cũng có chút khẩn trương. Quảng trường hàng, Tối Vi tới gần ghế trọng tài vị bên trên Thiên Quyền Điện đệ tử trẻ tuổi, từng cái một tuổi không lớn lắm, lúc này nhưng đều là nhất cử nhất động, không có bất kỳ hoảng loạn, hết thảy luyện chế, tự hồ cũng tại trong khống chế, khiến người ta ám tự nhìn với cặp mắt khác xưa, không hổ là theo Thiên Quyền Điện đi ra đệ tử, lại 3 giờ rưỡi sáng mới làm xong hôm nay càng tân, tạ lỗi đại gia, thỉnh thông cảm. Chương 808, quan gia ngõ hẹp, thời gian từ từ mà qua, quảng trường thượng mảng lớn linh lô phù đỉnh bên trong, ngọn lửa nóng bỏng phóng lên trời, làm cho cả cái quảng trường bốn phía nóng bỏng như dung lô, tu vi thấp một chút người vây xem, khó mà chống đỡ cái loại này đủ để ảnh hưởng linh hồn nóng bỏng, mà ở loại này luyện chế trung, cũng không đoạn có khí phù sư, không thể chịu đựng cái loại này áp lực, dẫn đến linh lô phù đỉnh tạc toái luyện khí thất bại. Trong nháy mắt đến ngày thứ năm, thất bại nhân số dĩ nhiên đã đến hơn phân nửa, cũng có một chút khí phù sư luyện chế thành công ra linh khí, chẳng qua cái này khí phù sư linh khí thành công, cũng chỉ là trọng tài tham dự, tu vi đều ở đây tứ tinh ngũ tinh khí phù sư tình trạng, bọn họ tham gia vạn khí đại hội, hoàn toàn chính là muốn tôi luyện mình một chút, còn cướp đoạt thứ tự, cũng không dám suy nghĩ nhiều. Đỗ Thiếu Phủ luyện khí vị trí cách đó không xa, một cái ngũ tinh viên mãn tầng thứ khí phù sư, chẳng biết tại sao, linh lô phù đỉnh bên trong ôn độ càng ngày càng cao, hỏa diễm cuồn cuộn, tối hậu rốt cục vỡ nát linh lô phù đỉnh. Theo này linh lô phù đỉnh tạc toái, xung quanh không ít khí phù sư đều là thụ ảnh hưởng, linh lô phù đỉnh bên trong chính đang luyện chế phù khí tuyên cáo thất bại. Đỗ Thiếu Phủ bất động không rung, che đậy bốn phía hết thảy động tĩnh, bốn phía người vây xem, sổ ngày sau mấy đêm ngắm nhìn, có nhắm mắt dưỡng thần, cùng đợi tối hậu đặc sắc nhất quyết đấu. Ai cũng biết, vạn khí đại hội bên trên, chân chính quyết đấu đều phải tại đệ sau 10 ngày rồi. Phía trước cho dù là luyện chế thành công ra linh khí cùng phù khí khí phù sư, nói một cách thẳng thừng, cũng chỉ là làm nền mà thôi, chân chính quyết đấu đỉnh cao cũng sẽ ở tối hậu, làm đã đến giờ đệ sau 8 ngày, hơn vạn khí phù sư, lưu lại đã không đủ 1.000, lúc này còn có thể lưu ở trên quảng trường khí phù sư, bất kỳ một cái nào đều là tu vi lệch bên trên, phần phật, sóng năng lượng, khí tức tịch quyển, không ngừng có phù khí xuất hiện, làm cho chu vi người xem bên trong bắt đầu truyền ra tiếng bàn luận xôn xao. Cũng có khí phù sư luyện chế phù khí tại sao cùng khẩn yếu quan đầu thất bại, vẻ mặt thất vọng chán chường rời nơi thi đấu, chỉ còn lại có tối hậu 2 người. Thính phòng vị bên trên, Thượng Quan Hách phía sau, một cái võ vương cảnh tu vi lão giả ánh mắt ảm đạm ngưng trọng, lúc này đây Thiên Bảo Các vô nhân, tại đây 8 ngày trong thời gian, hai người đều là đầu luyện chế được phù khí, một người tối hậu thất bại, đều đã tiếc nuối rời nơi thi đấu. Vẫn còn lại hai người ở trong sân, Thượng Quan Hách không nói gì, ánh mắt vẫn quan tâm ở trong sân, chỉ có Bách Lý Húc dễ dàng nhất, gương mặt nhàn nhã đi chơi tự đắc, nhiều hứng thú nhìn giữa sân đông đảo khí phù sư đỏ sức, ánh mắt thỉnh thoảng tại ghế trọng tài vị bên trên đảo qua. Ngày thứ 9, còn lưu ở trong sân khí phù sư đã không đủ 100 người rồi, từng cái một linh lô phù đỉnh bên trong khí tức tối vi nóng bỏng hùng hồn, quanh, đóng ngoặc vuông, có thượng phẩm phù khí xuất hiện, khí tức ba động, hấp dẫn ánh mắt. Ngày thứ 9 hoàng hôn, trên bầu trời, bắt đầu có hắc vân hội tụ, chẳng biết lúc nào, từng tầng một hắc vân chiếm giữ tại bầu trời, từng cổ một hoảng sợ khí tức bắt đầu lan tràn, bá bá, chu vi người xem bên trong, nhắm mắt dưỡng thần không ít ánh mắt, tại đây một chốc bắt đầu mở ra, từng đạo ánh mắt nhìn chiếm giữ ở trên quảng trường trống không Hắc Vân, trong mắt bắt đầu hiện lên ba động, có đạo khí bắt đầu thành công sao, bốn phía ánh mắt bắt đầu mong đợi, Hắc Vân hội tụ, trong lúc mơ hồ có điện mang lóe ra, đó là lôi kiếp muốn hình thành trước dấu hiệu, phần phật, Hắc Vân chiếm giữ tại trung niên trước người, linh lô phù đỉnh bên trong, một thanh đại đao xuất hiện, phù văn ba động, khí tức kinh người. Tối hậu trung niên này khí phù sư nhưng là cũng không có đưa tới lôi kiếp, ngay cả bán đạo khí cũng kém một chút. Tuy rằng luyện chế thành công, này trung niên khí phù sư trong ánh mắt, tối hậu nhưng là mang một chút tiếc nuối, không thể làm gì khác hơn là ảm đạm rời nơi thi đấu. Này trung niên khí phù sư rời nơi thi đấu, nhưng là đã thu vây xem chỗ ngồi vui mừng hô, có thể tại vạn khí đại hội bên trên, luyện chế ra tiếp cận bán đạo khí tầng thứ phù khí, đã chứng minh bất phàm rồi, phần phật. Sau đó không ít Hắc Vân hội tụ, không ít tiếp cận bán đạo khí tầng thứ phù khí xuất hiện, từng cái một khí phù sư sau đó rời nơi thi đấu, thần sắc vừa buồn vừa vui, còn có vận khí không tốt một chút, tại tối hậu sắp tiếp cận bán đạo khí tầng thứ thời gian thất bại, linh lô phù đỉnh tạc toái, tiên huyết phun ra, hết sức tiếc nuối. Ghế trọng tài vị bên trên, Ngọc Hành Điện trưởng lão Khấu Quý Hùng phía sau, một thanh niên ngồi ngay ngắn, khí chất vô cùng tốt, mái tóc dài màu đen sơ vô cùng chảy sướng. Một thân tuyết trắng, thanh niên khuôn mặt rất là anh tuấn, lúc này gương mặt âm trầm, đối mặt quảng trường mặt chính mắt cũng không có dơ lên qua, đối mặt quảng trường thượng kia hơn vạn khí phù sư, tự hồ là không gọt một cố. Tần Quang, đến lúc đó về trước điện bên trong lại nói, chỉ cần người đang linh vực, liền trốn không thoát đâu. Khấu Quý Hùng trưởng lão nghiêng người quay đầu lại, đối với bạch y thanh niên truyền âm nói, bạch y thanh niên ngẩng đầu, hẹp dài trường trong tròng mắt mang một loại khí âm nhu. Lúc này mới nhàn nhạt nhìn về quảng trường mà đi, đột nhiên, bạch y thanh niên ánh mắt rung lên, quảng trường thượng, lúc này thưa thớt hơn trăm người trung, một đạo thân ảnh màu tím xuất hiện ở mí mắt của hắn trung, kia một bóng người mặc tử sắc nhuyễn giáp, mang mặt nạ màu tím, kia một bóng người, giết rồi cha hắn Sở Giang Hoàng, đem Sở Giang Hoàng phủ di vì đất bằng, cho dù là hóa thành tro tàn, hắn cũng có thể nhận ra, làm sao sẽ quên mất, là hắn, kia Kiều Phong, Tần Quang ánh mắt nhất thời đại biến, trực tiếp đứng dậy, con mắt chăm chú nhìn phía trước kia một đạo mặt tử sắc nhuyễn giáp thanh niên thân ảnh, trong mắt hàng ý kích xạ, đúng lúc gặp vạn khí đại hội, sư phụ cùng hắn mang Ngọc Hành Điện không ít người về tới Sở Giang Thành tìm, nhưng này Kiều Phong đám người đã sớm biến mất không còn tâm tích, sau đó bọn họ chính là tới rồi đại khí thành vạn khí đại hội, nguyên tưởng rằng kia Kiều Phong đám người đã trốn vô ảnh vô tung, ai từng quản lý đến, dĩ nhiên đạp phá giày sắt không chỗ tìm, chiếm được toàn bộ không uổng thời gian. Theo Tần Quang bất ngờ đứng dậy, trong mắt hàng ý lan tràn, sát ý kích xạ, ghế trọng tài vị bên trên đông đảo ánh mắt, nhất thời liền rơi vào Tần Quang trên người, Trúc Hưu trưởng lão, Khí Si Nghiễm Hàng Ông, Vân Tử Cầm trưởng lão, Dưỡng Tầm Lãng trưởng lão các loại, ánh mắt đều là nhìn về Tần Quang. Tần Quang, người nọ chính là kia Kiều Phong sao? Khấu Quý Hùng trưởng lão lập tức biến sắc, ánh mắt theo Tần Quang nhìn đi, theo Đỗ Thiếu Phủ trên người đảo qua, tối hậu mắt nhìn Tần Quang hỏi, sư phụ, chính là tiểu tử kia, hắn coi như là hóa thành cho đệ tử cũng nhận thức, thỉnh sư phụ nhất định phải làm đệ tử làm chủ a. Tần Quang gật đầu, ánh mắt một mảnh xích hồng, thù giết cha bất cộng đái thiên, tuyệt đối không thể phóng quá kia Kiều Phong. Khấu trưởng lão, chuyện gì xảy ra? Trúc Hưu trưởng lão kia nhìn Khấu Quý Hùng hỏi, ánh mắt bình thản như là tùy thời mang vui vẻ. Giữa sân có một cái tên là Kiều Phong, giết rồi ta Ngọc Hành Điện Chí Minh hộ pháp, tru diệt Sở Giang Hoàng phủ hơn ngàn người mệnh. Ngay cả đệ tử ta Tần Quang chế phục Sở Giang Hoàng cũng bị giết rồi. Khấu Quý Hùng trong mắt hàng ý bôi qua, trong mắt thời khắc này có chút ngoài ý muốn, kia thanh niên thần bí Kiều Phong, nhìn như cần phải tuổi không lớn lắm, thực lực thật có đệ tử của hắn Tần Quang theo lời vậy cường hãn sao? Ồ, nghe Khấu Quý Hùng trưởng lão mà nói, Trúc Hưu trưởng lão, Vân Tử Cầm trưởng lão, Khí Si Nghiễm Hàng Ông, Dưỡng Tầm Lãng trưởng lão chờ đều là hơi kinh ngạc, ánh mắt xuyên qua quảng trường đoàn người, tò mò nhìn về Đỗ Thiếu Phủ mà đi. Kia thanh niên niên kỷ tựa hồ không lớn a, Sở Giang Thành Sở Giang Hoàng ta cũng vậy có qua gặp mặt một lần, võ hoàng cảnh huyền diệu đỉnh phong tu vi, lẽ nào kia thanh niên thật là có bản lĩnh có thể giết được Chí Minh hộ pháp cùng Sở Giang Hoàng sao? Thiên Cơ Điện Dưỡng Tầm Lãng trưởng lão có chút anh khí trên mặt, ánh mắt nhìn chính ở trong sân luyện khí trẻ tuổi thân ảnh, nhãn thần dù sao cũng hơi hoài nghi cùng vô cùng kinh ngạc. Nếu là kia thanh niên có thể giết rồi Sở Giang Hoàng cùng Chí Minh hộ pháp, thực lực kia muốn cường hãn đến mức nào mới được, đây tuyệt đối là chuyện bất khả tư nghị. Xế chiều hôm nay 4 điểm rời giường, cũng không có trộm bất kỳ lười, không biết thế nào, có chút tạp văn, vẫn ngồi như vậy đến bây giờ mới làm ra một chương này, biết rất nhiều các huynh đệ đang chờ càng tân, chân thành tạ lỗi, thỉnh các huynh đệ nhiều lý giải, đoán chừng là liên tục mấy cái buổi tối bên trên chịu đựng đêm, nhưng thật sự là có chút hỗn loạn rồi. Tiểu Vũ tiếp tục gõ chữ, càng tân không phải ít, hôm nay tính toán sớm chút ngủ, miễn cho ảnh hưởng càng tân, lần thứ hai tạ lỗi đại gia. Chương 809, tối hậu năm người, tiểu tử kia phải có quỷ dị chỗ, đụng đến ta Ngọc Hành Điện người, giết ta Ngọc Hành Điện hộ pháp, liền tuyệt đối không thể phóng quá. Khấu Quý Hùng trầm đạo, trong mắt ngươi hàng ý bôi qua, kia thanh niên luyện khí bình ổn, nhất cử nhất động, có chưởng khống độ, định liệu trước, tại hỏa diễm ôn độ khống chế trung vô cùng tinh chuẩn, không có bất kỳ một tia dư thừa tiêu hao, đây đối với tinh thần lực vô cùng khảo nghiệm. Khí si nghiễm hàng ông quan sát ở đó tự sắc nhuyễn giáp thanh niên trên người, ánh mắt mang có chút vô cùng kinh ngạc, nói, kia thanh niên luyện khí, nhìn như đơn giản, trung quy trung cũ, kỳ thực nhưng là tại luyện khí tạo nghệ trên có cực cao tạo nghệ, không đơn giản a. Khấu trưởng lão, nếu là kia thanh niên cùng Ngọc Hành Điện có ân oán, chờ vạn khí đại hội sau hỏi lại rõ ràng giải quyết đi, bây giờ còn là vạn khí đại hội trung, hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào, cả Trung Châu đều ở đây chú mục. Nhất cử nhất động của chúng ta, thế nhưng tứ phương tới khách đều ở đây nhìn chằm chằm. Trúc Hưu trưởng lão nói nhỏ, ánh mắt, một mực rơi vào kia một đạo tử sắc nhuyễn giáp thanh niên trên thân ảnh, nhiều hứng thú nhìn, vạn khí đại hội sau, ta sẽ giải quyết. Khấu Quý Hùng gật đầu, trong mắt nhìn quảng trường thượng kia thanh niên thân ảnh bôi qua hàng ý, lúc này cũng xác thực không phải thời điểm xuất thủ. Sư phụ, Tần Quang muốn lập tức động thủ, thù giết cha, hắn một khắc nhẫn không đi xuống. Trơ mắt nhìn thù giết cha đang ở trước mắt, làm sao có thể chịu, bình tĩnh đừng nóng, còn thể thống gì, nhượng các trưởng bối chế dẻo sao, ngồi xuống đi. Khấu Quý Hùng nhẹ giọng quát lớn, thời khắc này vạn khí đại hội trung, tiểu tử kia còn đang tham gia vạn khí đại hội, tự nhiên là vô pháp động thủ, người đã tại đại khí thành rồi, cũng không sợ tiểu tử kia còn có thể chạy. Bị sư phụ quát lớn, Tần Quang này mới hồi phục tinh thần lại, hung hăng chờ kia thân ảnh màu tím bôi qua hàng ý. Thân ảnh ngồi ngay ngắn, khôi phục thần thái, nhưng này trong mắt lãnh ý nhưng là khó mà áp chế. Lúc này đây Thiên Quyền Điện các đệ tử, phát huy vô cùng xuất sắc a, chúc mừng ngươi Trúc Hưu. Khí si nghiễm hàng ông nhìn lúc này ghế trọng tài vị trước, cách đó không xa từng cái một luyện khí Thiên Quyền Điện đệ tử, phát huy vô cùng xuất sắc. Phần lớn Thiên Quyền Điện đệ tử đều là đến top 100 bên trong, số ít rời sân đệ tử, cũng chỉ là tu vi không cao, mục đích chỉ là tới tôi luyện một phen bản thân mà thôi. Người này khí si thế nhưng nói mắt đi, lúc này đây những đệ tử này, nhiều nhất chỉ có thể coi như là phát huy có chút ổn định mà thôi, người kiệt xuất không nhiều a, cũng liền Đào Ngọc một người, vẫn tính là không tệ. Trúc Hưu trưởng lão nói nhỏ, nhìn ra được, đối với trung gian kia không linh thanh niên, nhưng thật ra có chút hài lòng, này Đào Ngọc nào chỉ là không sai a, ngũ sắc linh lô phù đỉnh, tinh thần lực bất phàm, vẫn là nhân vương, đỉnh phong linh căn, luyện khí bên trên vẫn thế nhưng thông tuệ hơn người. Ngộ tính cực cao, ta xem vượt quá hai người chúng ta, cũng là chuyện sớm hay muộn rồi. Khí si nghiễm hàng ông trắng Trúc Hưu trưởng lão một cái, Đào Ngọc luyện khí tạo nghệ hắn thế nhưng trong lòng hiểu rõ, lần này Thiên Quyền Điện kiệt xuất nhất đệ tử, người mang không ít thủ đoạn, tuyệt đối là cùng thế hệ bên trong đỉnh phong tồn tại. Trúc Hưu trưởng lão đối với khí si nghiễm hàng ông mỉm cười, không nói gì thêm, Đào Ngọc tại luyện khí tạo nghệ bên trên bất phàm, thật là của bọn họ trong lòng hiểu rõ. Vào đêm, trong đêm tối, hào quang tràn đầy màu, sóng năng lượng, còn như pháo hoa nở rộ, giữa không trung hắc vân hội tụ, trong lúc mơ hồ có thiểm điện bôi qua, từng món một ở gần nhất bán đạo khí tầng thứ thượng phẩm phù khí xuất thế, làm cho bốn phía giống như ban ngày, chậm rạp người vây xem trung nghị luận ầm ĩ. Đóng ngoặc vuông, thẳng đến sáng sớm hôm sau, cả cái quảng trường thượng, đã chỉ có không đến 20 khí phù sư vẫn còn tiếp tục luyện chế, cả cái đại khí thành giữa không trung. Lúc này hội tụ chiếm giữ lên thật dày một tầng hắc vân, bắt đầu sấm vang chớp giật, ầm, giữa không trung gió nổi mây phun, thiên địa năng lượng kỳ lạ ba động, từng cổ một quỷ dị kinh người, khiến người ta linh hồn hoảng sợ khí tức, nhộn nhạo lan tràn ở phía này bầu trời quảng trường, cực nhanh khuếch tán tứ phương, uy áp khí tức mạnh, chẳng lẽ là muốn thực sự xuất hiện đạo khí rồi sao? Quảng trường bốn phía, mọi người vây xem trung, bắt đầu truyền ra tiếng ồ lên, vô hình kia trung lan tràn ra khí tức. Những người vây xem trong lòng vì đó tim đập nhanh run rẩy kịch liệt, quanh, sau một lát, nhất cá lão giả trước người linh lô phù đỉnh bên trong, đột nhiên phát ra một trận tiếng sấm, một thanh đoạn thương binh khí lao ra linh lô phù đỉnh, trên đó khắc ghi lên chói mắt phù văn, tia sáng chói mắt ngất trời, khí tức kinh người ba động, còn như vật sống, uy áp kinh người. Thu, lão giả trong miệng mở miệng hơi khẽ quát một tiếng, trường bào phất tay rung lên, kia đoạn thương thu ở trong tay, tự trên đó đáng sợ khí tức kinh người nhộn nhạo bốn không gian, tính được là bán đạo khí rồi, kém chút có thể đưa tới nhất tinh lôi kiếp, nhưng là kém hơn một bước cuối cùng. Nhìn quảng trường hạ lão giả kia trong tay đoạn thương, ghế trọng tài vị bên trên, khí si nhiễm hàng ông khe khẽ nói, lão giả kia khí phù sư nhìn trong tay đoạn thương, nhưng thật ra mắt lộ ra vui vẻ. Bất quá sau đó nhìn lúc này còn có mười mấy cái khí phù sư còn đang luyện chế, lão giả này ánh mắt, không khỏi lại là lo lắng, bán đạo khí tầng thứ, muốn đi vào trước 10, cũng là có huyền niệm. Sau đó trong chốc lát, quảng trường thượng lần thứ hai gió nổi mây phun, liên tiếp có mười mấy cái khí phù sư, toàn bộ đều là bán đạo khí xuất thế, trung chuyển quảng trường, chu vi người xem trung sôi trào khắp chốn ồ lên, nhìn kia từng món một bán đạo khí xuất thế, vì đó nhiệt huyết sôi trào. Ngoại trừ này vạn khí đại hội bên trên bên ngoài, muốn xem đến món này món bán đạo khí đồng thời xuất hiện, thật đúng là không quá có thể thấy. Kia mười mấy cái khí phù sư, phần lớn đều là thiên quyền điện đệ tử trẻ tuổi, từng cái một trong tay luyện chế ra đều là bán đạo khí. Trong nháy mắt, cả cái trên quảng trường đã chỉ là còn lại rồi sau cùng 5 người mà thôi. Có hy vọng rồi, cái này có hy vọng rồi a. Ghế khách quý vị bên trên, thượng quan hách sau lưng một cái võ vương cảnh lão giả ánh mắt mừng rỡ không thôi. Lúc này đến nơi này thời khắc cuối cùng, còn có thể lưu ở trên quảng trường, thậm chí có hai cái đều là lúc này đây đại biểu thiên bảo cát, một là Kiều Phong, cái khác kia khí vương nhạc chính hàng. Thượng quan hách ánh mắt lộ ra một chút sắc mặt vui mừng ba động, tối hậu 5 người còn đang giữa sân, ai cũng rõ ràng, đến lúc này còn không có luyện chế thành công, tự nhiên đều là tầng thứ cao hơn nữa. Lúc này thiên bảo cát còn có 2 người, chỉ cần không có không gặp tối hậu quan đầu sai lầm, vậy lần này thiên bảo cát nhưng chỉ có lớn hơn phát, di, lúc này đây đến là có chút không giống tầm thường a. Ghế trọng tài vị bên trên, thiên tuyền điện vân tử cầm trưởng lão nhìn lúc này quảng trường thượng tối hậu 5 người, minh mâu trung hơi kinh ngạc thần sắc ba động, là có chút ngoài ý muốn a. Trúc hưu trưởng lão con mắt động, gần đất xa trời thân thể hơi ngồi thẳng một chút, lúc này quảng trường tối hậu 5 người, chỉ có 2 cái thiên quyền điện đệ tử, mặt khác 3 cái cũng đều thiên quyền điện ở ngoài nhân. Có một ta ngược lại thật ra nhận thức, gọi là Nhạc Chính Hàng, bên ngoài có chút danh tiếng, tại luyện khí bên trên, cũng thật là có chút bản lãnh, được kêu là làm Kiều Phong thanh niên, vẫn bình ổn, khiến người ta có chút nhìn không thấu. Khí si nhiễm hàng ông nhìn giữa sân lúc này sau cùng vô nhân, trên khuôn mặt già nua chân mày hơi nhíu lên, nhẹ giọng nói, kia một cái hắc bào nhân, nhưng thật ra cấp ta một loại khó mà theo dõi cảm giác, lai lịch xa lạ, kia Nhạc Chính Hàng ta ngược lại thật ra có chút ấn tượng, tự hồ đã tham gia vài lần vạn khí đại hội rồi. Trúc hưu trưởng lão nhìn lúc này quảng trường thượng, ngoại trừ Đào Ngọc 2 cái thiên quyền điện đệ tử bên ngoài, còn có kia Kiều Phong hòa Nhạc Chính Hàng, tối hậu nhưng là một cái xa lạ hắc bào nhân, trang phục có chút kỳ lạ, khuôn mặt bao phủ tại hắc sắc bào mũ trung, thậm chí thấy không rõ lắm hình dạng, bất quá khí tức trên người, nhưng thật ra tại quy định bên trong lục tinh trận phù sư viên mãn tầng thứ hạn định trung. Ngay Trúc hưu trở lại thoại âm rơi xuống cùng lúc, ghế trọng tài vị bên trên, đông đảo cường giả tự hồ là cùng lúc cảm thấy cái gì, không ít ánh mắt đều là ngẩng đầu quan sát hướng về phía giữa không trung. Chương 810, Luân phiên ngoài ý muốn. Ngay Trúc hưu trở lại thoại âm rơi xuống cùng lúc, ghế trọng tài vị bên trên, đông đảo cường giả tự hồ là cùng lúc cảm thấy cái gì, không ít ánh mắt đều là ngẩng đầu quan sát hướng về phía giữa không trung. Đông đảo ánh mắt quan sát hạ, có một mảnh hạo đẳng hắc vân lăn động, sau đó ngưng tụ thành một cái cự đại hắc vân lôi cầu. Ầm ầm, lôi minh vang vọng, còn có quỷ dị hắc sắc phù văn lan tràn ba động, hắc vân lôi cầu bên trên, một cổ đáng sợ khí tức, làm cho trên không vì đó không hiểu rung lên, một cổ vô thanh vô tức uy áp lan tràn, những quảng trường bốn phía người vây xem vì đó sợ hãi, nhất tinh lôi kiếp, này hạ phẩm đạo khí xuất hiện a. Hạ phẩm đạo khí mới có thể đưa tới nhất tinh lôi kiếp, chân chính hạ phẩm đạo khí xuất hiện a, đó là thiên quyền điện đệ tử đi, tự hồ không phải Đào Ngọc a. Đó là Vu Minh Viễn, cũng là thiên quyền điện đệ tử, lục tinh viên mãn tầng thứ, luyện chế ra hạ phẩm đạo khí, cường hãn. Ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Theo kia cự đại chói mắt hắc vân lôi cầu ngưng tụ, bốn phía người vây xem trung truyền ra khiếp sợ xì xào bàn tán, đầy tràn không ít ánh mắt kinh ngạc, nhất thời rót coi hướng về phía quảng trường thượng một người trong đó thanh niên mà đi, không nghĩ Vu Minh Viễn đến một bước này, coi như là có chút nhượng ta ngoài ý muốn. Ghế trọng tài vị bên trên, Trúc Hưu trưởng lão kia lão thái trên mặt hiện lên lên một chút bất ngờ ba động, đầy nơi có ánh mắt, thời khắc này toàn bộ liền rơi vào ngày đó quyền điện thanh niên Vu Minh Viễn trên người. Cự đại ô quang lôi cầu liền đè ép tại sau lưng nó tầng trời thấp, ngân xà tàn phá bừa bãi trời cao, uy áp lan tràn quanh. Cơ hồ là cùng lúc, trên bầu trời lần thứ hai có hắc vân hội tụ, lần nữa có ba cái hắc vân lôi cầu xuất hiện, phân biệt xoay quanh tại Đỗ Thiếu Phủ, Đào Ngọc, còn có kia thần bí hắc bào nhân đỉnh đầu phía trên. Lẽ nào lúc này đây phải ra khỏi hiện bốn cái đạo khí sao? Liên tiếp hắc vân lôi cầu xuất hiện, khiến lòng người dũng xuất cường liệt chấn động, đáng sợ lôi uy dũng động, tràn ngập một phe này chân trời. Kia tử sắc nhuyễn giáp người cùng hắc bào nhân dĩ nhiên cũng là luyện khí cường giả. Bốn phía đông đảo người vây xem trung, không ít người nhịn không được trung lên tiếng, không nghĩ tới kia Kiều Phong tiểu huynh đệ, tại luyện khí bên trên thậm chí có kinh người như vậy tạo nghệ. Nhất tinh lôi kiếp, Kiều Phong huynh đệ, chịu đựng a. Thượng quan hách phía sau, ngày đó bảo các hai cái võ vương cảnh cùng linh phù sư, võ hầu cảnh tu vi, lúc này thấy dạng cũng không khỏi nắm đấm nắm chặt, nhất khỏa tâm nhắc tới rồi cuốn họng bên trên. Thượng quan hách lúc này ánh mắt hưng phấn khẩn trương, nhất tinh lôi kiếp, đây chính là hạ phẩm đạo khí xuất hiện điềm báo, chỉ cần luyện chế được hạ phẩm đạo khí, vậy lần này thiên bảo các liền đại phát rồi. Chỉ có Bách Lý Húc thờ ơ, ánh mắt liếc mắt một cái kia quảng trường thượng Đỗ Thiếu Phủ sau lưng một cái hắc vân lôi cầu, không chút nào lưu ý. Hắn thế nhưng thấy tận mắt rồi Đỗ Thiếu Phủ giơ tay nhất chân liền đưa tới nhị tinh lôi kiếp qua. Lúc này nhất tinh lôi kiếp căn bản là kia biến thái gia hỏa đang cố ý ẩn giấu. Ầm ầm, hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào, không ít ánh mắt run rẩy kịch liệt trung, Vu Minh Viễn đưa tới nhất tinh lôi kiếp rốt cục bắt đầu rồi. Ô quang lôi cầu biên giới hắc vân cuồn cuộn, từng cái ngân xà thiểm điện ba động mà ra, kia tràn ngập mở lôi uy, cũng là khiến người ta toàn thân lông phát đều đột nhiên đứng đấy. Ầm, nhất đạo lôi đình quang mang lướt ra, lôi đình rung động, tối hậu rốt cục đâm xuyên không xuống, suy lạp, lôi đình hạ xuống, lôi kiếp uy năng làm cho hết thảy người vây xem da đầu đều giống như muốn mãnh liệt nổ. Rốt cục, đáng sợ kia lôi đình trực tiếp đánh vào Vu Minh Viễn trước người linh lô phù đỉnh bên trên xoay quanh chiến giảng phía trên, đóng ngoặc vuông, phanh phanh, lôi đình tạc nổ mở, chiến giảng phía trên điện mang tàn phá bừa bãi ngất trời, chói mắt trùng kích tứ phương trời cao, phốc suy. Vu Minh Viễn trong miệng một nguồn máu tươi phun ra, vốn là tái nhợt sắc mặt nhất thời trắng bệch, thân thể lão đảo lui về phía sau một bước, trên người điện ánh sáng động, tối hậu cuối cùng là chống đỡ trụ đáng sợ kia lôi kiếp uy năng. O-O-N-G, một cây chiến giảng hoành không, phát ra tiếng sấm nổ, trên đó phù văn lóe ra, trong lúc mơ hồ kèm theo lôi điện quang mang tàn lưu, không gian xung quanh trong lúc mơ hồ vặn vẹo, phóng thích kinh người uy năng, thành công, hạ phẩm đạo khí. Ký Si Nghiễm Hàng ông mỉm cười, trong ánh mắt mang theo vài phần khen ngợi, nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn. Trúc Hưu trưởng lão cũng là mỉm cười, đối với Vu Minh Viễn có thể luyện chế thành công xuất hạ phẩm đạo khí có chút vượt qua ngoài ý liệu. Gì? Đột nhiên, Ký Si Nghiễm Hàng ông ánh mắt kinh dị, chỉ thấy lúc này giữa không trung, kia tử sắc nhuyễn giáp thanh niên sau lưng hắc vân lôi cầu, tự hồ là thụ vừa mới Vu Minh Viễn nhất tinh lôi kiếp ảnh hưởng, chính bắt đầu từ từ tiêu tán, hắc vân hội tán. Đỗ Thiếu Phủ linh lô phù đỉnh bên trong có một thanh loan đao xoay quanh mà ra, khắc họa phù văn, phóng thích quang mang. Ai, ta cho rằng kia thanh niên có thể luyện chế ra một món đạo khí, không nghĩ tới chỉ là một món bán đạo khí. Ký Si Nghiễm Hàng ông hơi có thất vọng, đối với kia tử sắc nhuyễn giáp người vẫn ôm một chút hy vọng, tối hậu cũng chỉ là luyện chế được một món bán đạo khí, không khỏi là có chút tiểu thất vọng. Có thể gây nên nhất tinh lôi kiếp, tuy rằng tối hậu chịu ảnh hưởng thất bại, nhưng ở bán đạo khí tầng thứ trung, ở vào đỉnh phong tồn tại, tạo nghệ cũng là cực cao. Trúc Hưu trưởng lão nói nhỏ, nhãn thần có một ít ngoài ý muốn, kia thanh niên rõ ràng là vẫn bình ổn, dựa theo đạo lý tới nói, xung quanh Vu Minh Viễn ảnh hưởng, không đến mức đối với hắn tạo thành lớn như vậy ảnh hưởng, có thể tối hậu kia thanh niên thủy chung là kém hơn rồi một bước cuối cùng, coi như là có chút tiếc nuối. Hừ, Tần Quang hừ lạnh, ánh mắt mang theo lãnh ý lướt về phía quảng trường, bán đạo khí hẳn là tối vi tới gần hạ phẩm đạo khí rồi. Thính phòng vị bên trên, thiên bảo các mọi người mắt nhìn quảng trường thượng Đỗ Thiếu Phủ trước người một thanh loan đao, cũng đã vô cùng hài lòng, đã vượt qua dự liệu. Thượng quan hách mắt lộ ra vui vẻ, không khó cảm giác, tuy rằng Kiều Phong chỉ là thành công luyện chế được bán đạo khí, nhưng ở bán đạo khí tầng thứ trung cũng nên tột cùng nhất tồn tại, tiến nhập trước 10 hẳn là không có gì khó tin rồi. Tiểu tử này đang làm cái gì? Chỉ có Bách Lý Húc gương mặt hồ nghi. Này sự tình đã trở thành kết cục đã định, tiến nhập trước 10 không thành vấn đề, muốn đoạt giải quán quân đã không có khả năng, chỉ là vừa mới bắt đầu Thiên Quyền Điện một cái đệ tử, đã luyện chế được một món đạo khí, lẽ nào hắn chỉ là muốn tiến nhập Thiên Quyền Điện, không nghĩ tới chiếu rọi. Một lát sau, Bách Lý Húc ám tự con mắt động, không khó phỏng đoán xuất Đỗ Thiếu Phủ dụng ý thực sự, sau đó vì đó con mắt run rẩy, Bách Lý Húc trong lòng nhịn không được có chút khiếp sợ, lấy tiểu tử kia niên kỷ, có thể ở đây chờ trường hợp hạ thu liễm thực lực, không tranh không đoạt, này tâm tính cùng định lực, đầy đủ đáng sợ, này nếu như đổi thành người khác, đừng nói là người tuổi trẻ, coi như là lão nhân, lại có mấy cái có thể tại trường hợp này hạ, có như vậy tâm tính cùng định lực, hừ, thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ luyện khí vị trí xa xa, Nhạc Chính Hàn ghé mắt liếc Đỗ Thiếu Phủ một cái, nhìn Đỗ Thiếu Phủ tối hậu chỉ là dừng bước tại bán đạo khí bên trên, không khỏi trong yết hầu hừ lạnh một tiếng, mắt lộ ra cười lạnh, sau đó Nhạc Chính Hàn trong tay thủ ấn biến ảo, hóa thành từng cổ một phù văn, lướt vào rồi trước người linh lô phù đỉnh bên trong, phần phật, bỗng dưng, Nhạc Chính Hàn sau lưng, cũng là chiếm giữ rồi hắc vân, từ từ ngưng tụ lại rồi một cái hắc vân lôi cầu, dĩ nhiên cũng là muốn phải đến hạ phẩm đạo khí tầng thứ dấu hiệu, đưa tới không ít người khiếp sợ vô cùng kinh ngạc, xì xì xì, ghế trọng tài vị trước, Đào Ngọc thủ ấn biến hóa, trong tay từng đạo thủ ấn ngưng kết mà ra, tối hậu bắt đầu ở trước người hiển lộ ra phù văn, những bùa chú này phù văn ở tại trước người xếp đặt ngưng tụ, nháy mắt chính là ngưng tụ thành một con khổng lồ yêu hổ hư ảnh, ngao, o, o, yêu hổ hư ảnh rít gào, phản phất lôi đình tại nổ vang, toàn thân thần bí phù văn phục lên, điên cuồng mãnh liệt hung hãn vô biên, uy thế kinh thiên. Thú năng, Đào Ngọc muốn hướng đạo khí trung dung nhập thú năng, này một chốc, ghế trọng tài vị bên trên không ít cường giả cũng là ánh mắt vì đó rung lên, khí si Nghiễm Hàng ông càng lão thái thân thể khẽ rung lên, mắt lộ ra vẻ chấn động, vô cùng kinh ngạc nói nhỏ, không nghĩ tới này Đào Ngọc, dĩ nhiên có thể lĩnh ngộ đến một bước này, thật là kinh người a, xem ra, nhưng thật ra còn thấp hơn đánh giá hắn, Trúc Hưu trưởng lão thời khắc này cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó đầy mặt vui vẻ. Đem thú năng dung nhập khí phù khí bên trên, này điện chủ khí tôn lưu lại tàn khuyết, chỉ có dựa vào bản thân lĩnh ngộ, Đào Ngọc có thể đến một bước này, thiên phú xác thực kinh người, ngay cả Trúc Hưu trưởng lão cũng không khỏi tán thưởng lên, gì, Đỗ Thiếu Phủ cũng ở đây kinh ngạc, quan sát hướng về phía Đào Ngọc mà đi, đó là quen thuộc bí binh quyết bên trong một chút bí pháp, đem thú năng bí pháp khắc ghi tiếng binh khí bên trong, nhượng binh khí như hổ thêm cánh, đề thăng uy năng. Chỉ là lúc này nhìn Đào Ngọc thi triển, Đỗ Thiếu Phủ có thể cảm giác được, Đào Ngọc sử dụng bí binh quyết, nhưng là cùng trên người mình chân chính bí binh quyết, có không ít chênh lệch, không ít địa phương chỉ là tương tự vô thần, cũng không thiếu địa phương chênh lệch không ít, yêu hổ hư ảnh rít gào, sau hóa thành phù văn vọt vào Đào Ngọc trước người linh lô phù đỉnh bên trong, từng tiếng gào thét nổ vang tiếng rít gào vang vọng, cùng thời khắc này Đào Ngọc trước người, linh lô phù đỉnh bên trong một thanh dài bảy thước mâu đối chàng kích đảng, ầm ầm. Đào Ngọc trước người linh lô phù đỉnh tại ầm ầm rung động, loại này trùng kích nhượng Đào Ngọc hầu như kém chút khó mà cầm giữ ở, tại đạo khí bên trong dung nhập thú năng, đem thú năng bí pháp mang tới phù văn khắc sâu tại binh khí bên trên, quá trình này vô cùng khó khăn cùng phức tạp, mỗi nhất đạo phù văn, đều không phải là đơn giản có thể khắc ghi bên trên, Đào Ngọc kiên trì được, sau lưng lần thứ hai tạo thành một mảnh hắc vân, thứ hai hắc vân lôi cầu như ẩn như hiện, trong lúc mơ hồ có thành hình dấu hiệu. Chẳng lẽ muốn thành tựu trung phẩm đạo khí rồi sao? Theo Đào Ngọc sau lưng thứ hai như ẩn như hiện hắc vân lôi cầu xuất hiện, đầy tràn chấn kinh sôi trào, đó là trung phẩm đạo khí muốn hình thành dấu hiệu, phần phật, bỗng dưng, tại đây đột ngột, trên quảng trường không gian lần thứ hai ầm ầm rung rẩy, tại bốn phía quảng trường đông đảo ánh mắt kinh hải trung, chỉ thấy kia thần bí hắc bào nhân sau lưng, thứ hai hắc vân lôi cầu trực tiếp hình thành, hai cái ô quang lôi cầu chiếm giữ như song tinh hàng loạt, hầu như cũng ngay lúc đó kia thần bí hắc bào nhân sau lưng, mảnh thứ ba hắc vân tại vô thanh vô tức, lặng yên chiếm giữ tại bầu trời quảng trường. Trời ạ, này tam tinh lôi kiếp liền muốn bắt đầu sao? Gây nên tam tinh lôi kiếp, đó là thượng phẩm đạo khí muốn tạo thành sao? Ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Nhìn bầu trời mảnh thứ ba hắc vân tụ đến, quảng trường bốn phía, hết thảy người vây xem con mắt run rẩy, không ít người bất ngờ mà đứng, trong ánh mắt hiện lên lên kinh hãi chi sắc. Giờ khắc này, ghế trọng tài vị bên trên từng cái một cường giả, bao quát khí si Nghiễm Hàng ông, Trúc Hưu trưởng lão, Vân Tử Cầm trưởng lão, Dưỡng Tầm Lãng trưởng lão, còn có kia Khấu Quý Hùng đều là ánh mắt biến sắc, nhãn thần ánh mắt hiện lên lên kịch liệt gợn sóng, lại là 5 giờ rạng sáng mới làm xong, tạ lỗi đại gia.